Một hồi yến hội phía trên, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch lại phát hiện bọn họ chỉ là đơn thuần ăn cơm, niên triều tịch liền xuất hiện cũng chưa xuất hiện, trong lúc nhất thời bọn họ ăn cũng không phải không ăn cũng không phải. Mà niên triều tịch tắc hoàn toàn không biết yến hội phía trên gió nổi mây phun, nàng thừa dịp mở cửa phía trước trộm đem Vô Âm tông người mang theo tiến vào, hiện giờ đang ở vui sướng cho chính mình ra nhi tử mua đồ ăn. Vô Âm tông làm buôn bán thật thành thật sự, cấp niên triều tịch mang đến cây trúc so nàng muốn còn nhiều không ít. Hoa hoa cạn lương thực nguy cơ giải quyết, niên triều tịch nhẹ nhàng thở ra. Giao dịch hoàn thành, lẫn nhau đều thực vui sướng, Vô Âm tông trưởng môn liền nương cái này vui sướng bầu không khí lớn mật hỏi, tiểu thanh chủ, ngài lúc này không xuất hiện, là có cái gì thâm ý sao? Niên triều tịch nghe vậy không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái. Nàng không biết người này mạch não là như thế nào chuyển, chỉ có thể sờ không được đầu góc mà nói, ta có thể nghĩ như thế nào à, ở xa tới là khách à, ta tổng không thể cơm đều không cho người ăn một đốn liền nói chuyện chính sự đi. Ăn uống no đủ nói chuyện chính sự, này không phải truyền thống sao. Đến nỗi ta. À, ngươi cảm thấy ta lúc này liền ngồi ngay ngắn ở trong yến hội, bọn họ còn có thể hảo hảo ăn cơm sao. Nói nàng gật gật đầu, khẳng định nói, ta là vì bọn họ suy nghĩ, bọn họ đều ở ngoài thành miêu lâu như vậy. Ta dù sao cũng phải đem người chiêu đãi hảo đi. Giống ta như vậy săn sóc người không nhiều lắm. Nàng lắc đầu thở dài. Hề hề nói rất đúng. Nàng vừa dứt lời, kia vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn nam tử liền vai diễn phụ dường như tiếp lời nói. Vô Âm tông trưởng môn. Hắn nghe được một lời khó nói hết. Không, ta cảm thấy ngươi hiện tại liền xuất hiện nói bọn họ ăn không ngon không giả, nhưng ngươi nếu là mặt đều không lộ nói bọn họ bảo đảm càng ăn không ngon. Từ từ. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là có thể tới nơi này cái kia là thiệt tình muốn ăn như vậy một bữa cơm a. Nga, hắn là muốn ăn cơm cơm. Vô Âm tông trưởng môn sờ sờ chính mình bụng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể giả cười nói, tiểu thành chủ nói được nhiều, tiểu thành chủ xác thật săn sóc. Vì thế niên triều tịch vừa lòng, làm người mang theo Vô Âm tông trưởng môn lặng lẽ hồi yến hội. Nàng cùng Nhạn Nguy Hành đợi trong chốc lát, phòng trừng này yến hội ăn không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị lộ cái mặt. Như vậy tưởng tượng nàng thật đúng là săn sóc, cho bọn họ có thể hảo hảo ăn một đốn thời gian. Rốt cuộc chờ nàng xuất hiện, bọn họ khả năng liền cái gì đều ăn không vô nữa đâu. Nguyệt Kiến Thành trận này hiến hội chuẩn bị tương đương đệ bụng, mâm ngọc món ăn chân quý, sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có. Nhưng là hiến hội phía trên người, có một cái tính một cái, tất cả đều ăn nuốt không trôi. Hiến hội chủ vị thượng cứu cứu đầy mặt tươi cười, phảng phất không hề có nhìn đến phía dưới sóng ngầm mãnh liệt. Vì thế một đốn yến hội ăn ít ỏi qua loa, vội vội vàng vàng. Mỹ thực không nhân phẩm nếm, ca vũ cũng không ai thưởng thức. Thật vất vả chờ một đầu vũ khúc nhảy tẫn, cũng mặc kệ ở đây người có hay không ăn xong, lập tức liền có người hỏi, xin hỏi Tần Đạo Quân, tiểu chiến thần ở nơi nào? Ta chờ ngàn dặm xa xôi tới rồi Nguyệt Kiến Thành, vì sao không thấy tiểu chiến thần A? Tần Trịch Phong ở chủ vị thượng lắc lư trong tay trung trà, không nhanh không chậm nói, vị này đạo quân không cần tâm cơ. Ta kia cháu ngoại gái chính là sợ chư vị nhìn đến nàng lúc sau ăn chơi không tận hứng, lúc này mới không có ra mặt, nếu không làm chư vị đường xa mà đến lại không thể tận hứng mà về, kia chẳng phải là ta chờ tội lỗi. Người nọ hơi kém tưởng phun tào ai hôm nay tháng sau thấy thành là thiệt tình vì ăn bữa cơm. Nhưng mà mới vừa như vậy nghĩ, hắn liền nhìn đến Vô Âm tông trên chỗ ngồi, tông chủ thêm đệ tử vài người ăn vui vui vẻ vẻ, cái này nói món này ăn ngon, cái kia nói món ăn kia cũng không tồi, hết sức chăm chú bộ dáng. Thật như là chính thức tới ăn cơm. Hắn đầy mặt hát tuyến, tới rồi bên miệng phun tào lại cấp nuốt đi xuống. Cư nhiên thật là có người là chuyên môn tới ăn cơm. Hắn nhất thời không nói gì, có người thấy hắn không nói, vội vàng liền truy vấn nói, tiểu thành chủ chính miệng theo như lời phải cho ta chờ một công đạo, chẳng lẽ đây là tiểu thành chủ công đạo không thành. Câu này nói rất là làm người phản cảm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Cứu cứu buông xuống chung trà, sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Thanh âm kia mang theo ý cười, không nhanh không chậm nói, thật đúng là thật lớn đỉnh đầu mũ, nghe vị này đạo quân lý do thoái thác, ta suýt nữa cho rằng ta là cái gì tội ác tẩy trời tội nhân, còn cần cho ngươi một công đạo. Niên triều tịch ở mọi người trong tâm mắt đi đến. Nói chuyện người nọ không nghĩ tới có thể thật sự vừa lúc bị niên triều tịch nghe được, trong lúc nhất thời sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn ánh mắt trốn tránh, phản bác nói, ta cũng không phải ý tứ này, ta chỉ là nhất thời nóng nội thôi. Niên triều tịch gật gật đầu, hiểu do nói, ta minh bạch, rốt cuộc hôm nay, nóng vội sợ là không ở số ít. Câu này nói đến rất là ý vị thâm trường. Nói chuyện người nọ ánh mắt một ngưng, nhịn không được truy vấn nói, tiểu thành chủ đây là có ý tứ gì? Niên triều tịch không có trả lời hắn, mà là lập tức đi phía trước đi, xuyên qua toàn bộ yến hội, ở mọi người các màu ánh mắt nhìn chăm chú hạ đi tới chủ vị. Nàng mỉm cười đối Cứu Cứu nói, vất vả Cứu Cứu. Cứu Cứu bật cười, cho nàng nhường ra chủ vị. Niên Triều Tịch cũng không ngồi xuống, trực tiếp xoay người tướng mạo mọi người. Nàng nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói, tại hạ mặt dày mời chư vị tiến đến, sự tình có tam. Nàng vươn ba ngón tay. Thứ nhất nàng quận lên một ngón tay, nhàn nhạt nói, hảo kêu chư vị biết, Khúc Nhai Sơn một chuyện, đoạt được sinh cơ là vì cung cấp nuôi dưỡng ác giao, mà hiện giờ, kia ác giao đã là đền tội. Giọng nói rơi xuống, một mảnh ồ lên. Bọn họ cũng đều biết chính mình đệ tử bị trảo, bị cướp đoạt sinh cơ, nhưng không ai biết này sau lưng còn có ác giao sự tình. Nhưng thật ra có bị bắt người ta nói quá nhìn đến tiểu thành chủ cùng một cái xương đen quái vật đại chiến, nhưng không ai nghĩ đến đó là ác giao. Hiện giờ nàng nói cái gì? Ác giao đền tội. Kia chính là chiến thần đều chỉ có thể phong ấn ác giao. Mọi người trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi. Niên Triều Tịch tựa hồ đã sớm biết bọn họ muốn hỏi cái gì, chỉ lắc lắc đầu, nói, chư vị nghi hoặc ta sau đó liền sẽ giải đáp, hiện tại, ta trước đem tam sự kiện nói xong. Thứ hai nàng nhàn nhạt nói, chiến thần đồ phổ chi tranh một chuyện, vốn chính là Khúc Nhai Sơn đoạt lấy chúng ta vật tu sĩ âm mưu, mà này âm mưu bên trong, có nhân tộc phản đồ trợ trụ vi ngược, này trong đó liền có ý tiên tông thứ. Đối với chuyện này, mọi người phản ứng liền bình đạm rất nhiều. Rốt cuộc đây là bọn họ đã sớm đoán được sự tình, hơn nữa phía trước phía sau đoán hơn 2 tháng. Mọi người như là đã sớm đã tiếp nhận rồi chuyện này giống nhau, như cũ đắm chìm ở ác giao đền tội khiếp sợ chung, không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà ngay sau đó, Niên Triều Tịch thứ ba đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tạc mọi người một người ngưỡng mã phiên. Thứ ba Niên Triều Tịch chậm rãi cười nói, 3 ngày phía trước, Nguyệt Kiến Thành từ yêu hoàng nơi đó đến tới một phần danh sách, tên này đơn phía trên, là tu chân giới chung như tông thứ giống nhau giúp Khúc Nhai Sơn trợ trụ vi ngược lấy dành tư lợi người, ta nhìn thoáng qua, nhân số thật sự là không ít đâu. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong yến hội xuất hiện 2 loại hoàn toàn bất đồng phản ứng. Có người ồ lên dựng lên, có người lâm vào quỷ dị trầm mặc. Chương 116. Niên Triều Tịch mắt lạnh nhìn mọi người phản ứng. Bọn họ chung đại đa số người đều biểu hiện thực tức giận, có nhân khí vẫn là giả, có nhân khí vẫn là thật. Một bộ phận nhỏ người cũng biểu hiện thực an tĩnh, có người lén lút bất an, có người như suy tư gì. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng sinh trăm thái, Niên Triều Tịch nhìn, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Nàng từ Khúc Nhai Sơn trở về, còn ở tu chân giới chuyển động lâu như vậy, vì cái gì cố tình muốn đem trận này tất nhiên sẽ đến yến hội đẩy đến nửa tháng sau. Một bộ phận là bởi vì Nguyệt Kiến Thành phải làm chuẩn bị, một bộ phận là bởi vì Niên Triều Tịch đang đợi. Chờ vừa mới đăng cơ căn cơ không xong nhu cầu cấp bách lập uy yêu hoàng có thể từ Khúc Nhai Sơn những người đó trong miệng thẩm ra cái gì. Mà này kết quả, đã làm nàng cảm thấy chấn động, cũng làm nàng cảm thấy không ngoài sở liệu. Kia phân danh sách đến nàng trong tay thời điểm, nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tu chân giới có thể có nhiều như vậy ra vẻ đạo mạo đồ đệ, mặt ngoài nhất phái gió mát trăng thanh, sau lưng làm hết dơ bẩn lén lút việc. Kẻ hèn mấy chàng lợi ích động nhân tâm giao dịch, một cái tin đồn vô căn cứ chiến thần đổ phổ, bởi vì lẫn nhau không thể nói tư tâm, một tay quấy loạn tu chân giới 100 năm đấu tranh, đáp thượng nhiều như vậy ngày sau có tương lai đệ tử. Niên Triều Tịch thế những cái đó hiện giờ liền thi cốt đều tìm không trở lại người cảm thấy không đáng giá. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, nếu Khúc Nhai Sơn là lợi dụng chiến thần đồ phổ chi tranh bắt người, bị bắt người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với chiến thần đồ phổ khởi quá tham niệm, nếu không phải này tham niệm bọn họ cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục, cho nên bọn họ hơn phân nửa cũng là tự làm tự chịu. Nhưng Niên Triều Tịch so với ai khác đều hiểu không là ở cái này lý. Nàng đã làm thượng vị giả, tự nhiên so với ai khác đều minh bạch một thượng vị giả mệnh lệnh có bao nhiêu không thể trái kháng, mà đối những cái đó từ nhỏ ở tông môn lớn lên đệ tử tới nói. Tông môn ích lợi đối bọn họ tới nói lại ý nghĩa cái gì? Các đệ tử địa vị cùng tu vi chú định bọn họ sẽ không đối với chiến thần đồ phổ ôm có cái gì ảo tưởng, chân chính đối nó có tham nghiệm, là thượng vị giả nhóm. Nhưng thượng vị giả nhóm quyết định vừa lúc chúa tể bọn họ vận mệnh. Bọn họ có lẽ cũng không biết chính mình muốn tranh chính là cái gì, có lẽ thập phần rõ ràng các đại lao đấu tranh cùng bọn họ không quan hệ, nhưng bọn hắn như cũ bị cuốn vào trận này đấu tranh bên trong. Mà hy sinh nhiều nhất, vừa lúc chính là bọn họ. Cho nên Niên Triều Tịch mới có thể như vậy phẫn nộ. Bọn họ nếu thật là tự làm tự chịu cũng liền thôi, nhưng bọn họ trung đại đa số người, kỳ thật căn bản chính là người khác đấu tranh anh dũng quân cờ. Tựa như Vô Âm Tông kia 2 cái đệ tử, 2 người bất quá là kết bạn ra ngoài khách thăm, vừa lúc đụng phải 2 phái tranh đoạt, mơ màng hồ đồ đã bị bắt được Khúc Ngai Sơn. Người như vậy quá nhiều. Mà những cái đó tránh ở sau lưng quấy loạn phong vân người, há có thể không biết bọn họ hành động đều mang đi nhiều ít điều mạng người. Niên Triều Tịch khỏe miệng phiếm ra một tia cười lạnh tới. Yến hội phía trên ồn ào sau một lúc lâu, một người đột nhiên đứng dậy, hướng Niên Triều Tịch hành lễ. Người nọ là đã từng phụ thân thủ hạ binh tướng, cứu cứu lần này tìm người mượn binh, liền có hắn một phần. Có người đứng ra, những người khác liền đều trầm mặc xuống dưới. Niên Triều Tịch nghe thấy hắn chậm rãi hỏi, "Tiểu tiểu thư, tại hạ chỉ hỏi một câu, vị kia yêu hoàng có thể tin cùng không?" Hắn ném ra như vậy một phần danh sách, hay không có châm ngòi ly gián chi ngại. Niên Triều Tịch sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Khúc Nhai Sơn sự tình liền phát sinh ở yêu tộc, cũng không trách hắn cảm thấy không thể tin. Niên Triều Tịch chỉ gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, có thể tin, ta không phải dễ tin người, bắt được danh sách phía trước ta đã phái người đi điều tra, bắt được danh sách lúc sau, danh sách người trên cùng ta điều tra người tất cả trùng hợp, còn lại ta không có điều tra đến người cũng đã phái người tìm kiếm chứng cứ. Người nọ liền gật gật đầu, sau đó ngoài dự đoán mà nói một câu nói. Tiểu tiểu thư nếu cảm thấy có thể tin, ta liền tin tiểu tiểu thư, như có yêu cầu, hôm nay trong vòng, ta nhưng nhậm tiểu tiểu thư sử dụng. Niên Triều Tịch đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt mày giãn ra. Đây là nàng suy nghĩ quá tốt nhất tình huống. Nàng sợ là sợ những người này không tin nàng, làm nàng không thể không áp dụng cực đoan hành động. Đến lúc đó động tĩnh có thể to lắm. Phải biết rằng, những người này... Có người là gạt tông môn chính mình tự mình cùng Khúc Nhai Sơn giao dịch, có chút người chính là mãn môn thượng Khúc Nhai Sơn tặc thuyền A. Niên Triều Tịch âm thầm xả hơi. Nhưng nàng khẩu khí này là lỏng, có người lại không vui. Ở người nọ phía sau, một người tuổi trẻ người đột nhiên đứng dậy, vội la lên, sư tôn. Không thể dễ dàng liền hạ quyết định A. Phụ thân lão cấp dưới mày nhăn lại, không giận tự uy, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi là có thể thay ta làm quyết định. Người nọ cả người cứng đờ, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Trong lòng lại đang âm thầm sốt ruột. Niên Triều Tịch lại vào lúc này cười khẽ đã mở miệng. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, mở miệng sắc thật thạch phá kinh thiên. Thế bá cũng không cần quái ngài này đệ tử. Nàng chậm rãi nói, rốt cuộc lợi dụng người sống sinh cơ tu tà đạo, tiến độ tiến triển cực nhanh, mặt mũi thượng là khá xinh đẹp, nhưng lại đẹp cũng kinh không được tra đi. Khoe miệng nàng mỉm cười, giọng nói rơi xuống, mọi người sắc mặt lại đều thay đổi. Tu tà đạo. Mọi người khiếp sợ mà nhìn về phía hắn. Người nọ sắc mặt trắng bệnh, thấy tình thế không ổn, trong lòng biết đã không có cứu vãn khả năng, nhanh chóng quyết định, cất bước liền chạy, trên đường thậm chí hiếp bức chính mình tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ còn không có từ chính mình sư huynh tu tà đạo khiếp sợ chung phản ứng lại đây, cả người liền đã bị bắt góc, cả người run rẩy một chút, cứng đờ thanh âm kêu, sư huynh. Trong yến hội đều là người, hắn lại sao có thể chạy trốn, thực mau phải ngăn cản xuống dưới. Nhưng hắn cũng không nổi, hiếp bức chính mình sư đệ, trong miệng nói, tiểu sư đệ. Ngươi tha thứ sư huynh một lần, sư huynh chỉ nghĩ mạng sống. Nói xong, cháy nhà ra mặt chuột, hắn lập tức nắm chặt tiểu sư đệ cổ. Nhìn trước mặt sắc mặt xanh mét sư tôn, hắn bạch mặt nói, sư tôn, ta biết ngài thích nhất tiểu sư đệ, ngài chỉ cần phóng ta rời đi, ta tuyệt đối sẽ không đối tiểu sư đệ làm cái gì. Sư tôn, ta cũng là thân bất do kỷ, ta đã tu vi đỉnh trệ gần trăm năm, ngài đều từ bỏ ta nếu là chính mình lại từ bỏ chính mình, ngài muốn ta tận mắt nhìn thấy chính mình thân tử đạo tiêu sao. Sư tôn càng nghe sắc mặt càng khó xem, còn có một cổ thật sâu mà thất vọng. Hắn nghĩ tới vô số sẽ cùng Khúc Nhai Sơn làm giao dịch người, duy độc không nghĩ tới chính mình đệ tử. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy buồn cười, hắn chân trước biểu trung, sau lưng chính mình đệ tử thành kia heo chó không bằng người. Nhưng trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng đệ tử có thể đột phá là hắn tâm tính rốt cuộc thông thấu, hắn thậm chí vì hắn cao hứng. Sư tôn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, hắn đột nhiên giơ tay, ngay sau đó, kia bắt cóc chính mình sư đệ đồng thời đem chính mình bảo hộ kín mít người đột nhiên xuất hiện ở sư tôn trên tay. Tiểu sư đệ chợt bị người buông ra, ngốc lăng mà ngồi dưới đất. Sư tôn nắm chặt chính mình đại đệ tử cổ, run nhẹ nhẹ môi, ách thanh hỏi, nghiệp trướng, ta cũng cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không thật sự làm như vậy quá? Ngươi nọ không đáp. Nhưng sư tôn đã minh bạch. Sư tôn bạo nộ. Hắn một tay khuỷu tay đánh hôn mê chính mình đệ tử, nhắm mắt lại, hướng Niên Triều Tịch nói lời cảm tạ nói. Đa tạ tiểu tiểu thư nhắc nhở, nếu không phải tiểu tiểu thư mở miệng, ta còn không biết này nghiệp chướng. Niên Triều Tịch nghe được không đành lòng. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại không phải không đành lòng thời điểm. Vì thế nàng thiệt tình mà nói, chờ hạ, còn muốn dựa vào thế bá. Hắn còn không có phản ứng lại đây Niên Triều Tịch nói được là cái gì, liền thấy Niên Triều Tịch đột nhiên vươn tay, trong tay kia cuốn danh sách liền như vậy bay vào giữa không trung, tên kia sách ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, đột nhiên hóa thành điểm điểm lưu quang. Ở giữa không trùng đua ra một đám tên. Ngăn Thủy Tông, Không Phong Ngai, Ấn Pháp Môn. Đây đều là tông môn, có bọn họ quen thuộc, có bọn họ không quen thuộc. Triệu Thế Tinh, Thẩm Biết Giới, Hoắc Sa An. đây đều là người danh, nổi danh khắp thiên hạ, có bừa bãi vô danh. Vị kia thế ba khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn giữa không trung một đám quen thuộc tên cùng một đám quen thuộc tông môn, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn rộng mở quay đầu, nhìn về phía yến hội một khắc sườn. Một đám quen thuộc tên cùng quen thuộc mặt đối ứng đi lên, hắn lúc này mới phát hiện, sớm tại an bài chỗ ngồi thời điểm, những cái đó danh sách phía trên tông môn liền đã cùng bọn họ phân cách mở ra, hai người chi gian có một cái vô hình đường danh giới. Thậm chí liền những cái đó chỉ lấy cá nhân danh nghĩa cùng Khúc Nhai Sơn có giao dịch, tông môn cũng không cảm kích người, cũng hơn phân nửa ở hiến hội bên trong lấy đủ loại kiểu dáng lấy cớ cấp điều ra bọn họ này nửa bên chỗ ngồi. Một cái hiến hội, bị vô hình chung chia làm hai bộ phận, danh giới rõ ràng. Vị này thế bá vô cùng minh bạch, này tức là tự cấp bọn họ bảo hộ, cũng là tại bức bách bọn họ làm lựa chọn. Trách không được, trách không được. Yến hội mới vừa vào tòa, liền có không ít người cảm thấy hôm nay trận này yến hội chỗ ngồi an bài có chút cổ quái, còn có nhân đạo đây là tiểu thành chủ lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi nhiều như vậy khách khứa không có kinh nghiệm, cho nên mới đem chỗ ngồi an bài như vậy hỗn loạn, lại nguyên lai, nàng sáng sớm liền đã bày ra cục. Không, có lẽ còn muốn sớm hơn. Thế bá nhịn không được tưởng. Niên triều tịch 3 tháng trước liền mãn tu chân giới hạ danh thiếp, tùy ý toàn bộ tu chân giới sóng ngầm mãnh liệt 3 tháng đều không nói một câu, vì có phải hay không chính là hôm nay. Nghĩ đến đây thời điểm, thế bá đột nhiên cười ha ha. Trong lúc nhất thời, hắn liền chính mình đại đệ tử cư nhiên làm ra loại này heo chó không bằng việc buồn bực chi tâm cũng chưa, nhìn đến chiến thần chi nữ như thế kín đáo bố cục, hắn chỉ cảm thấy thông khoái. Có dũng có mưu, thật giống chiến thần. Mà tới rồi hiện tại, yến hội phía trên đại đa số người cũng đều minh bạch này yến hội an bài thâm ý. Danh giới rõ ràng, buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Có người đương trường liền lấy ra pháp khí, có người bất động thanh sắc khấu khẩn kiếm, còn có người ở nhìn đến tên kia sách thượng quen thuộc tên họ xuất hiện trước tiên, cũng đã khống chế chính mình tông môn trung thượng danh sách người. Mà yến hội một nửa kia, danh sách phía trên tông môn, tuy rằng còn không có động tác, lại không khí quỷ quyệt. Niên triều tịch liền vào giờ phút này mở miệng. Nàng không nhanh không chậm nói. Danh sách người trên, hơn phân nửa liền tại nơi đây, nhưng mặt khác còn có không ở nơi đây người, bất quá chư vị không cần lo lắng, sớm tại 10 ngày phía trước, yến kỵ quân liền đã toàn bộ xuất động, tới rồi hôm nay, nói vậy kia không có tiếp danh thiếp hoặc là tiếp danh thiếp lại không có tới người, đa số cũng đã bị khống chế. Yến kỵ quân thanh danh, tất cả mọi người như sấm bên tai. Mà niên triều tịch giọng nói rơi xuống lúc sau, có lẽ là cảm thấy hiện tại chờ chết không bằng buông tay một bác. Có lẽ có người cảm thấy nếu yến kỵ quân bị tiểu thành chủ phái ra đi, kia bọn họ còn có phiên bản cơ hội. Trong lúc nhất thời, một khắc sườn yến hội tất cả mọi người không hẹn mà cùng ra tay. Mọi người đều là thần kinh căng chặt, thấy thế lập tức rút ra vũ khí chuẩn bị nên địch. Nhưng là trước hết ra tay còn không phải bọn họ, mà là ở trong nháy mắt không biết từ đâu toát ra tới yến kỵ quân. Những người này đem một khắc sườn yến hội bao quanh vây quanh. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Niên triều tịch tắc khẽ cười một tiếng, nói, đã quên nói. Yến kỵ quân động tác thực mau, bọn họ 3 ngày trước liền đã trở lại, hiện giờ mang về tới người chính nốt ở Nguyệt Kiến Thành, chờ cùng các ngươi làm bạn đâu. Từ nửa tháng trước, các tông các môn cũng đã canh giữ ở Nguyệt Kiến Thành ngoại. Niên triều tịch cũng không có ngăn lại, lại sấn cơ hội này, đem cá lọt lưới một lưới bắt hết. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Kiến Thành, Nguyệt Kiến Thành ngoại bọn họ đồng lõa một đám đền tội, bọn họ tất cả đều không biết. Niên triều tịch khẽ cười cười, nói ra nói lại không lưu tình chút nào. Yến kỵ quân, nên địch. Chương 117. Ai cũng chưa nghĩ đến niên triều tịch sẽ ở trong yến hội trực tiếp động thủ. Nay cũng không phải là một hai cái tông môn, ba năm cái tán tu đơn giản tham dự sự tình, tên kia đơn phía trên bày ra tên không thiếu ở tu chân giới rất có lực ảnh hưởng đại tông môn, cũng không thiếu nhất phái trưởng lão tông sư cấp bậc nhân vật, muốn đem những người này nhổ tận gốc, niên triều tịch gánh vác đến khởi hậu quả sao. Tỷ như nhổ toàn bộ tông môn lúc sau không chí xuống dưới địa bàn, nếu có người muốn tranh đoạt. Niên triều tịch dựa vào cái gì đi bình phục khả năng sẽ có đấu tranh. Nàng nếu là vì kết thúc một hồi tranh đấu, lại mang đến một khắc chàng tranh đấu, người khác sẽ như thế nào xem nàng. Những cái đó cùng Khúc Nhai Sơn từng có giao dịch nhân vì cái gì còn dám tới dự tiệc. Bởi vì bọn họ chắc chắn niên triều tịch chẳng sợ điều tra ra bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Bọn họ kết luận nàng chỉ biết ẩn mà không phát, sau đó lựa chọn từ từ mưu tính. Mà chỉ cần nàng lựa chọn làm như vậy chứng minh bọn họ còn có cơ hội. Bọn họ chắc chắn nàng không dám, cho nên bọn họ tới, thậm chí còn ôm tìm hiểu tin tức ý tứ. Lại không nghĩ rằng, ở giữa đối phương gậy ông đập lưng ông như kế. Bọn họ không hiểu, nàng vì cái gì dám đâu. Có người ngẩng đầu, xuyên thấu qua rậm rạp vây quanh bọn họ yến kỵ quân, thấy được mặt khác nửa bên yến hội phía trên mỗi người cầm vũ khí như lâm đại địch tu sĩ. Nửa khác chung phía trước, bọn họ lẫn nhau chi gian còn nói cười yên yến, nói chuyện trời đất. Mà hiện giờ, những người này phảng phất một đám đều thành bọn họ thù địch. Như vậy trong nháy mắt, có chút người đột nhiên liền minh bạch. Vì sao bọn họ hành tung không ẩn ở toàn bộ tu chân giới xoay 2 tháng rưỡi, gióng trống thua chiêng, nháo toàn bộ tu chân giới ồn ào huyên áo, lại còn không ra giải thích một câu, chỉ để lại một chương ý vị không rõ bái thiếp, tùy ý dư luận lên men. Bởi vì chỉ có đương khúc nhai sơn việc thành liên quan đến toàn bộ tu chân giới đại sự khi, mới có cũng đủ nhiều người tháng sau thấy thành, chuyện này nháo càng lớn, lời đồn đãi càng nhiều, buồn không nghĩ tới nhân vi đạt được trực tiếp tư liệu cũng sẽ không thể không tới. Vì sao nửa tháng trước bọn họ đã trở lại, yến hội lại khai ở nửa tháng sau? Bởi vì đây là cho bọn hắn làm lựa chọn thời gian cùng cấp yến kỵ quân hành động thời gian. Có tới hay không, ấn lễ tiết đều hẳn là cho hồi phục, có hồi phục, nàng liền có thời gian âm thầm khống chế được những cái đó rõ ràng ở danh sách phía trên lại cự tuyệt bái thiếp người, miễn cho Nguyệt Kiến Thành chiêu này bắt ba ba trong dọ lúc sau, bọn họ nghe thấy tiếng gió liền trốn, thành cá lọt lưới. Vì cái gì chỗ ngồi an bài như thế kỳ quái? Đưa bọn họ tất cả đều an bài ở bên nhau, cho dù là vì tránh cho ngộ thương, nhưng sẽ không sợ bọn họ liên thủ càng khó đối phó sao? Ổn thỏa nhất cách làm chẳng lẽ không phải cho bọn hắn đồ ăn trung động tay chân, sau đó đưa bọn họ phân tán mở ra tiêu diệt từng bộ phận sao? Đây là ở danh sách bại lộ phía trước mọi người nhất không nghĩ ra địa phương, niên triều tịch nếu đều quyết định động thủ, vì sao không lựa chọn một cái ổn thỏa một ít biện pháp? Nhưng hôm nay nhìn cùng bọn họ tương đối mà ngồi, rõ ràng hơn phân nửa đều không quen biết bọn họ, lại như cũ đối bọn họ như lâm đại địch các tu sĩ, bọn họ đột nhiên liền đã hiểu. Thật đúng là hảo mưu kế. Trước có đột nhiên công bố danh sách lệnh chúng nhân tâm thần đại chấn, sau có đưa bọn họ an bài ở bên nhau cùng mọi người phân cách, này yến hội phía trên một tả một hưu phảng phất thành hai cái thế giới, một cái đơn giản lối đi nhỏ ngăn cách lệch trời, đưa bọn họ rõ ràng chia làm hai cái trận doanh. Bọn họ cảm thấy bọn họ tụ ở bên nhau liều chết phản kháng sẽ càng khó đối phó, kia những người khác đương nhiên cũng sẽ như vậy tưởng. Những người khác có lẽ sẽ nghĩ đến càng nhiều, cảm thấy bọn họ hôm nay lúc sau đã không có ở tu chân giới dừng chân đường sống, muốn mạng sống cần thiết liều chết một bác, vây thú chi đấu hạ, có thể hay không kéo những người khác đệm lưng. Tựa như vừa mới cái kia kéo chính mình ruột thịt sư đệ đệ tử. Chính mình sư đệ vì mạng sống đều có thể xuống tay, huống chi người khác. Làm cho bọn họ tụ tập ở bên nhau, nhìn như đối bọn họ có lợi, nhưng có lợi đồng thời, bọn họ liền cũng thành trừ bọn họ ở ngoài mọi người uy hiếp, bất chi bất giác chung liền thành mọi người địch nhân. Vì thế đương yến kỵ quân xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều trực tiếp đem chính mình đặt ở cùng yến kỵ quân cùng trận doanh thượng, cầm lấy vũ khí, không ngừng là vì đối phó bọn họ, càng là vì bảo hộ chính mình. Nữ nhân kia mạnh mẽ đưa bọn họ đặt ở toàn bộ tu chân giới mặt đối lập, làm cho bọn họ thành toàn bộ tu chân giới địch nhân. Thật đúng là hảo tính kế. Lựa chọn đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận nói, nhìn như nguy hiểm nhỏ chút, nhưng bởi vì sự không liên quan mình, rất nhiều người chưa chắc sẽ không lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Xong việc càng là muốn chính mình một người đối mặt tùy theo mà đến hậu quả cùng khả năng sẽ có phản công. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống niên triều tịch vị kia thế bá giống nhau cương trực công chính, đại đệ tử phạm sai lầm đều có thể thiết diện vô tư, đến lúc đó niên triều tịch nếu là động ai đệ tử, ai huynh đệ, chẳng sợ biết người nọ với lý có sai, chính là với tình nói, bọn họ là có thể rộng lượng buông tha. Chính là hiện giờ liền không giống nhau. Đưa bọn họ đặt ở một lần, nhìn như khó đối phó, nhưng nếu là thật động khởi tay tới, kia đó là đang ngồi mọi người cùng nhau động tay. Đến lúc đó nếu ai muốn tìm phiền thoái, kia đó là ở tìm toàn bộ tu chân giới phiền thoái, toàn bộ tu chân giới đều là đồng ưu. Đem hậu quả bình quán cấp mọi người, kia liền tương đương không có hậu quả. Đem mọi người bị bắt đoàn kết ở bên nhau đem bọn họ một lưới bắt hết, như vậy cho dù là vì chính bọn họ, xong việc mọi người cũng sẽ đồng tâm hiệp lực bình phục tu chân giới một chút mất đi nhiều như vậy tông môn lúc sau khả năng sẽ có chấn động. Có thể làm tu chân giới ly tâm thậm chí lẫn nhau đấu tranh chấn động mới là chấn động, nếu là này chấn động ngược lại đoàn kết mọi người, vậy cùng cấp với không có chấn động. Nghĩ thông suốt này đó, lại đi xem chủ vị phía trên kia mặt mày thanh diệm nữ tử, kia tuyệt sắc mặt mày tựa hồ đều đáng sợ lên. Mà bọn họ cũng chính như nàng suy nghĩ như vậy, chỉ có thể làm vây thú chi đấu. Loại tình huống này dưới, đấu cùng không đều đều là chết, đấu một chút có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tiến kỵ quân trước tiên đè ép đi lên. Mà theo sau phản ứng lại đây đó là sớm nhất mở miệng duy trì niên triều tịch vị kia thế bá. Hắn không chút do dự, phân phó đệ tử, trợ trận. Các đệ tử theo tiếng mà động, bốn phương tám hướng vây ngăn chặn yến kỵ quân lưu lại chỗ hổng. Rồi sau đó phản ứng lại đây cư nhiên là Vô Âm Tông. Ở niên triều tịch còn không có chú ý tới thời điểm, Vô Âm Tông cư nhiên đã mặc không lên tiếng tứ phía phân tán triển khai âm trận, phàm là có người chạy ra yến kỵ quân vòng vây, thế tất muốn bước vào âm trận phạm vi, ở sát khí bên trong có vẻ có chút là lướt mềm mại cười nhỏ, thành sở hữu ý đồ thoát đi người bùa đòi mạng. Niên Triều Tịch thậm chí nhìn đến có người vì thoát đi mạnh mẽ đâm xuyên qua chính mình lỗ thai, đỉnh đổ máu hai lỗ thai muốn thoát đi, lại đột nhiên thình lình bị trong một góc một cái ôm tỷ bà tiểu cô nương một tỷ bán đện ở chán thượng. Kia tỷ bà giống hình như có ngàn cân trọng giống nhau, tập người nọ cổ họng cũng chưa cổ họng, trận trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu cô nương tắc ôm tỷ bà cười lạnh nói, muốn chạy. Ngươi cho ta chỉ biết nói tỷ bà a. Sư huynh chính là nói, sẽ không kén chủ ý âm tu không phải hảo âm tu, ta tỷ bà có thể so ngươi đầu ngạnh. Niên Triều Tịch nhìn thoáng qua kia bị tạp máu tươi chảy dòng tu sĩ, Mạc Danh cũng cảm giác da đầu lạnh cả người. Nàng rôi tay sờ sờ chính mình đầu tóc. Thực hảo, thực an toàn. Niên Triều Tịch không tự giác nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, về sau lại mua vô âm tông cây trúc khả năng đến tăng giá. Thật cũng không phải sợ bọn họ mỗi người đều sẽ kén chú ý đặc thù nhạc cụ sử dụng phương thức, đơn thuần chính là cảm thấy bọn họ có thể ra tay rất trưởng nghĩa. Ân, chính là như vậy. Mà trừ bỏ bọn họ ở ngoài, những người khác ở phản ứng lại đây lúc sau, cũng không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay. Không có người dám đánh cuộc bọn họ hay không thật sự dám đập nồi dìm thuyền, huống chi tới rồi hiện tại, Niên Triều Tịch công khai đem tu chân giới sở hữu tu sĩ cột vào một cái trên thuyền, ở người khác đều ra tay thời điểm, bọn họ không ra tay cũng đến ra tay. Đây là quang minh chính đại dương lưu, làm người thấy chi tâm kinh. Cái này ở mọi người xem ra đều phiền toái thật mạnh sự tình, cư nhiên bị Niên Triều Tịch dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn liền cấp giải quyết. Không, có lẽ không thể nói đơn giản thô bạo. Bởi vì cái này ở bọn họ xem ra thuận lợi không thể tưởng tượng thủ đoạn, chính là ở 3 tháng trước cũng đã bắt đầu bố cục. 3 tháng trước, kia chính là tất cả mọi người không biết có người nào cùng Khúc Nhai Sơn đồng lưu thời điểm. Như thế quyết đoán, không thể không cho nhân tâm kinh. Ở tất cả mọi người ra tay dưới tình huống, những người đó vây thú chi đấu liền cũng thật thành vây thú. Một hồi bùn ứng tràn ngập sát khí chiến đấu, ở còn không có hoàn toàn bùng nổ lên phía trước liền cơ hồ trừ khử. Bởi vì đồng thời ra tay người quá nhiều, bọn họ thậm chí đều không có cái gì thương vong, duy nhất bị thương mấy người còn chỉ là bị thương ngoài da. Này so Niên Triều Tịch thần mà không phát sau đó tiêu diệt từng bộ phận tổn thất còn nhỏ. Danh sách phía trên người toàn đã bị khống chế được hành động, Niên Triều Tịch ngồi ở trên đài cao, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng mới phát hiện, từ bắt đầu động thủ đến bây giờ, nàng cư nhiên liền hô hấp cũng không dám hô hấp, cho tới bây giờ, trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc bung. Niên Triều Tịch nhịn không được cười khổ. Rốt cuộc, chẳng sợ kế hoạch lại hoàn mỹ cũng chung quy là lý luận xuông, ở sự tình không kết thúc phía trước, ai có thể nghĩ đến rốt cuộc sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. May mà bọn họ thành công. Nhạn Nguy Hành không biết khi nào xuất hiện ở trên đài cao, hắn không giấu vết cầm Niên Triều Tịch tay, Niên Triều Tịch phản nắm trở về. Sau đó nàng hít sâu một hơi, đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt nói, nếu danh sách người toàn đã tại đây, liền trước đưa bọn họ phong đi kinh mạch giam giữ ở Nguyệt Kiến Thành, bọn họ nên như thế nào xử lý, liền giao từ chư vị thương nghị, tốt không? Mọi người tự đều bị có thể. Niên Triều Tịch liền hạ lệnh làm người đem những người này dẫn đi. Liền vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người cao giọng nói, ta có một chuyện không rõ, còn thỉnh tiểu thành chủ giải thích nghi hoặc. Niên Triều Tịch dừng một chút, theo thanh âm xem qua đi. Một người tuổi trẻ người bị cưỡng chế trên mặt đất, đè lại hắn Yến Kỵ Quân cũng không có lưu thủ, hắn biểu tình chật vật, lại như cũ ngẩng đầu nhìn nàng. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, ngươi nói. Người nọ không lưu tình chút nào nói, ta giống như là có tội. Kia tiểu thành chủ ngươi lại có tính không có tội đâu. Niên Triều Tịch nhướng mày, ta có gì tội? Ngươi nọ cười lạnh nói, quả thực hảo một cái chiến thần chi nữ, ta chờ bất quá là đổi chút sinh cơ lấy tăng lên tu vi, ở tiểu thành chủ trong mắt chính là tội không thể xá, tiểu thành chủ chết mà sống lại còn không biết là dùng cái gì đường ngang ngõ tát, hiện giờ là có thể thanh thanh bạch bạch chỉ trích chúng ta. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người trách cứ nói, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nọ chút nào không màng, lạnh lùng nói, kia thiên đạo phù hộ thế cho nên thần hồn trọng sinh chuyện ma quỷ lừa lừa người khác cũng liền thôi, ta chính là biết đến, ngươi chẳng sợ thần hồn bất diệt, muốn sống lại phải có một khối thân thể, muốn thân thể phải có cũng đủ sinh cơ, tiểu thành chủ sống lại còn không biết dùng nhiều ít sinh cơ, ngươi cảm thấy chúng ta thực xin lỗi Khúc Nhai Sơn thượng bị trảo người, vậy ngươi lại không làm thất vọng. Niên Triều Tịch không chờ những người khác lại trách cứ, liền gật gật đầu, nói, ta xác thật thực xin lỗi. Tất cả mọi người cho rằng nàng thừa nhận, đám người tức khắc một mảnh ồ lên. Người nọ khỏe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Niên Triều Tịch sắc mặt bất biến, với các màu trong ánh mắt chậm rãi nói, nhưng ta thực xin lỗi chỉ có một người mà thôi. Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên cầm tay nàng. Niên Triều Tịch phảng phất giống như bất giác, lẳng lặng nói, có như vậy một người, lấy huyết nhục nắn ta thân thể, lấy nửa trái tim cung ta sinh cơ, ta ta tự nhận bình sinh vẫn chưa đối hắn có cái gì đại ân, hắn đãi ta đến tận đây, ta cuộc đời này không làm thất vọng bất luận kẻ nào, lại duy độc thực xin lỗi hắn. Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên kéo nàng một chút, thanh âm thống khổ lại hạ xuống, hề hề, ta không cần ngươi cảm thấy thiếu ta cái gì, ta cũng không cần ngươi. Cảm thấy thẹn với ta mới câu nói kế tiếp, hắn tựa hồ cũng không nói ra được. Nàng nói như vậy, hắn cho rằng nàng là bởi vì ấy nấy mới không đành lòng cự tuyệt hắn. Niên Triều Tịch nhẹ nhàng hồi nắm lấy hắn tay, tiếp tục nói, ta Niên Triều Tịch bình sinh cũng không thiếu người ân tình, nếu là đổi thành người khác, ta cuộc đời này vô luận như thế nào cũng sẽ báo đáp, chẳng sợ đem kia nửa bên trái tim còn trở về, ta cũng sẽ cưỡng cầu một cái không ai nợ ai. Nàng có thể cảm giác được hắn thân thể phá lệ căng chặt, phảng phất căng thẳng huyền. Niên Triều Tịch khỏe miệng mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng là đổi làm là người này, ngàn cân ân tình, ta cũng chỉ có thể tiếp tục thiếu đi xuống, bởi vì ta luyến tiếp cùng hắn hai không nghĩ làm, chẳng những muốn thiếu đi xuống, sau này khả năng còn muốn tiếp tục thiếu đi xuống, ta duy nhất có thể làm, đại khái cũng chỉ có sau này quãng đời còn lại làm bạn mà đi, Nhạn Đạo Quân, ngươi có để ta thiếu đi xuống. Nàng quay đầu xem Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành nói cái gì đều không nói, giơ tay ôm lấy nàng. Dưới đài Trinh Lăng sau một lát, ầm ầm trầm trồ khen ngợi, tất cả đều là người trẻ tuổi ồn ào thanh. Hơi chút trầm ổn một chút lớn tuổi người thấy thế đều nhịn không được lộ ra một bộ răng đau biểu tình. Vốn tưởng rằng này lại là một hồi đấu khẩu, ai thừa tưởng. Khu! Trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm, còn thể thống gì? Nay chẳng lẽ chính là những cái đó người trẻ tuổi nói cái gọi là tú ân ái? Tiểu thành chủ hôm nay cũng quá không ổn trọng chút. Ban đầu truy vấn người kia càng là vẻ mặt mộng bức, không biết vì cái gì một hồi tràn ngập sát khí đối thoại như thế nào lại đột nhiên biến thành người khác tú ân ái. Có người nhìn không được hắn phạm xuẩn, cấp Yến Kỵ Quân đưa mắt ra hiệu làm người đem hắn dẫn đi. Yến Kỵ Quân ngầm hiểu, đổ miệng đem người cấp mang theo đi xuống. Trên đài cao, Niên Triều Tịch nhẹ giọng đối Nhạn Nguy Hành nói, bọn họ đang chê cười ta. Nhạn Nguy Hành, ta xem ai dám chê cười ngươi. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, lại nói, cứu cứu ở sau lưng xem ngươi. Không sợ trời không sợ đất Nhạn Nguy Hành cả người cứng đờ. Chương 118. Niên Triều Tịch xuyên qua thật mạnh thủ vệ, đi vào Nguyệt Kiến Thành Thủy Lao. Nơi này bị Yến Kỵ Quân tự mình thủ, thấy nàng lại đây, các đều khắc chế kích động, đồng loạt hô, chủ thượng. Niên Triều Tịch nhàn nhạt hướng bọn họ điểm quá mức, một đường đi vào trong đó thủ vệ nhất nghiêm ngặt một gian nhà tù. Mở cửa. Nàng nói. Thủ vệ Yến Kỵ Quân không nói một lời giúp Niên Triều Tịch mở ra cửa lao. Niên Triều Tịch xuyên qua trầm trọng cửa lao đi vào. Một hồ hát trầm nước lặng bên trong, tông thứ nửa người ngâm mình ở bên trong, chính ngẩng đầu nhìn nàng. Người đã đến rồi. Hắn thanh âm lộ ra thật nhiều thiên chưa từng nói chuyện khẳng khàn, hợp lại nguyên bản bị thương dây thanh sau hâu ếch, thanh âm kia cơ hồ có chút khủng bố. Niên Triều Tịch nhàn nhạt gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta tới báo cho một tiếng tội của ngươi phạt. Sự tình quan hắn kết cục, hắn lại một chút đều không khẩn trương bộ dáng, không hỏi một tiếng một câu, lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn nói, hề hề, ngươi xem, ngươi vẫn là như vậy nghiêm túc, cho dù là đối ta loại này ngươi chán ghét đến cực điểm người, ngươi đã nói sẽ chính miệng tuyên án ta tội phạt, liền cũng sẽ nói được thì làm được, một lời nói một gói vàng, chưa bao giờ sẽ lừa gạt người khác. Niên Triều Tịch hơi hơi nhíu mày. Nàng không muốn nói thêm cái gì, đang muốn chạy nhanh đem tông thứ tội phạt nói xong chạy nhanh đi, tông thứ lại như là lại nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ bùn đảo bí cảnh lần đó sao? Niên Triều Tịch nhíu nhíu mày. Cái gì? Tông thứ dựa vào ở lạnh băng màu đen bên cạnh cái ao, là một loại xưa nay chưa từng có thả lỏng tư thái, hắn đem đầu gối lên chỉ trên bờ, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trên, hồi ức nói chung, ta còn là hai ngày này nhớ tới, chúng ta vào nhầm quá bùn đảo bí cảnh, kêu bí cảnh chi chủ một hai phải chúng ta làm ra một cái hoàn mỹ tượng đất mới cho phép chúng ta đi ra ngoài, nếu không liền phải muốn đem chúng ta dung thành bùn đất. Chúng ta nơi nào sẽ cái gì tượng đất, ta vốn dĩ cho rằng chúng ta đều phải ra không được. Ngươi liền đột nhiên đối kêu bí cảnh chi chủ nói, nếu ngươi muốn trên đời này hoàn mỹ nhất tượng đất, kia giết chúng ta cũng làm không ra tượng đất tới, không bằng đem chúng ta thả ra đi, chờ chúng ta học thành này thiên hạ tốt nhất tượng đất tay nghề, liền cho nó làm ra hoàn mỹ nhất tượng đất. Theo hắn kể ra, Niên Triều Tịch ký ức phảng phất bị đánh thức giống nhau, vốn đã kinh quên đi ký ức chậm rãi hiện lên. Nàng nhớ rõ chính mình xác thật nói qua lời này, tông thứ thuật lại không sai chút nào. Như vậy sau đó đâu? Niên Triều Tịch tựa hồ có chút đã quên. Sau đó kêu bí cảnh chi chủ cư nhiên thật sự phong chúng ta ra tới. Tìm được đường sống trong chỗ chết, ta vốn tưởng rằng tránh được một kiếp, lại không nghĩ rằng ngươi ra tới lúc sau cư nhiên thật sự động thủ học tượng đất. Hắn khẽ cười nói. Theo hắn nói, Niên Triều Tịch ký ức cũng dần dần rõ ràng. Nàng nhớ ra rồi, nàng ra bí cảnh lúc sau học có 3 năm tượng đất. Hơn nữa bởi vì cái kia ước định chủ ngữ là chúng ta, cho nên niên triều tịch còn ngạnh lôi kéo tông thứ cùng nhau học, phải cho kia bí cảnh chi chủ thực hiện ước định. Tông thứ thực không hiểu, hắn nhíu mày nói, ta cho rằng người đó là kế sách tạm thời mà thôi. Chẳng lẽ không phải vì chạy ra tới mới nói kia phiên lời nói sao? Lúc ấy hắn còn thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới niên triều tịch sẽ thỉnh lình mà nhớ tới như vậy cái phương pháp, càng không nghĩ tới kia tượng đất quái vật sẽ đồng ý. Nhưng nếu đã ra tới, kia quái vật lại đuổi không kịp bí cảnh ngoại, bọn họ thực hiện không thực hiện ước định lại có cái gì khác biệt? Nàng còn chuẩn bị cùng một cái quái vật một lời nói một gói vàng không thành. Tông thứ cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy cái này chiến thần chi nữ có chút thiên chân. Một cái quái vật mà thôi, quân tử không lập nguy tường dưới, cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Hắn tưởng khuyên nàng, còn không có mở miệng, lại thấy được bình tĩnh nhìn qua ánh mắt. Ánh mắt kia chung không có chút nào vui đùa ý tứ. Tông thứ không biết vì cái gì, đột nhiên liền nói không ra lời nói. May mà niên triều tịch nhìn một lát liền lại chuyển qua đầu, bình tĩnh nói, một lời nói một gói vàng. Dừng một chút, nàng có chút sinh khí giống nhau nói, ngươi không học, ta đây chính mình học. Một lời nói một gói vàng, nàng phải đối một cái bí cảnh quái vật một lời nói một gói vàng. Tông thứ trinh lăng một lát, trung quy vẫn là bật cười, thấy nàng cuối cùng muốn tức giận chính mình học, cảm thấy nàng trung quy là ấu trĩ. Rốt cuộc, ai để ý đâu. Đại khái cũng chỉ có bị chiến thần dưỡng một bộ thiên chân bộ dáng chiến thần chi nữ, mới có thể thiên chân đến tận đây đi. Tông thứ như vậy nghĩ, cảm thấy nàng buồn cười, sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình nàng kham. Ở nàng ánh mắt dưới, hắn cảm thấy chính mình phảng phất không chỗ nào che giấu. Hắn không tự chủ được mà bắt đầu tránh nàng đi, mà nàng học tượng đất học suốt 3 năm. 3 năm tự nhiên học không ra cái gì hoàn mỹ nhất tượng đất, nhưng niên triều tịch cũng cảm thấy chính mình cực hạn liền ở chỗ này, này chưa chắc là hoàn mỹ nhất, lại là nàng có khả năng làm hoàn mỹ nhất. Vì thế nàng chỉ có thể căng ra đầu, phụng chính mình làm hoàn mỹ nhất một cái tượng đất, lại trở về bùn đảo bí cảnh. Kia 3 năm, tông thứ từ khinh mạn đến trầm mặc, từ trầm mặc đến thờ ơ lạnh nhạt. Niên triều tịch cũng chỉ làm chính mình. Nàng phải về bí cảnh ngày đó, tông thứ trung quy vẫn là bồi nàng cùng đi. Niên triều tịch vốn tưởng rằng chính mình không báo cáo kết quả công việc được, thấp phòng nói, này chỉ sợ không phải hoàn mỹ nhất. Nhưng không nghĩ tới không tính là tinh mỹ tượng đất dâng lên, kia tượng đất trầm mặc một lát, lại đột nhiên nói, trên đời này nào có cái gì hoàn mỹ nhất, ngươi dùng hết tâm huyết, mới là hoàn mỹ nhất. Nói xong, kia làm vô số tu sĩ chiết kích quái vật đột nhiên tiêu tán với niên triều tịch trong tay thô giáp tượng đất bên trong. Niên triều tịch trinh lăng, tông thứ kinh nghi bất định. Hắn nhíu mày nói, chỉ như vậy, liền có thể quá quan. Chỉ cho hắn một cái tượng đất. Niên triều tịch trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngày đó làm ra ước định nếu là ngươi, nó sợ là liền đi ra ngoài đều sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Ngày đó làm ra ước định nếu là ngươi, nó sợ là liền đi ra ngoài đều sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Tông thứ lặp lại nàng trong trí nhớ nói, không sai chút nào. Hắn chậm rãi nói, ta hiện tại đã biết rõ là có ý tứ gì. Niên triều tịch đem chính mình từ trong hồi ức rút ra, nhéo nhéo mày, bình tĩnh nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tông thứ, ta từng nói, ngươi rõ ràng đối đãi một cái quái vật đều có thể một lời nói một gói vàng, ta lúc trước vì sao sẽ không tin ngươi đâu. Đúng vậy, hắn vì sao trước sau đều đối hề hề chưa từng có tín nhiệm. Hắn rõ ràng biết nàng là một cái như thế nào người. Có lẽ là bởi vì nàng quá thản nhiên đến làm tông thứ theo bản năng mà cảm thấy chính mình cùng nàng không phải một đường người. Tông thứ bị nhốt ở thủy lao mấy ngày nay thường xuyên sẽ hồi ức quá khứ, trước kia hắn hồi tưởng quá khứ, chính mình cùng hề hề chi gian sự tình có thể nhớ tới chỉ có nàng là như thế nào cứu hắn, nàng ở hắn thương bệnh thời điểm là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Những cái đó ký ức đều quá mức khắc sâu đồng thời lại quá mức trầm trọng, thế cho nên ngày xưa đương hắn hồi ức hề hề khi, trong trí nhớ phảng phất đều là trầm trọng lại chua xót hương vị. Hiện giờ hắn bị giam giữ, xưa nay chưa từng có an tĩnh dưới. Hắn ngược lại có thể nhớ lại càng nhiều càng thật nhỏ đồ vật. Phảng phất đột nhiên phát hiện chân bảo giống nhau kinh hỉ. Vì thế mấy ngày nay, hắn liền dựa vào hắn trong lòng những cái đó chân bảo sống qua. Vì thế càng nghĩ càng rõ ràng, càng nghĩ càng khắc sâu, phảng phất hắn sinh mệnh mỗi một chuyện nhỏ đều có niên triều tịch bóng dáng. Niên triều tịch nhìn hắn một lát, đột nhiên mở miệng nói, kia hiện giờ đó là ta cuối cùng một lần tới Lý Nặc. Tông thứ một đốn, khoe miệng kia bởi vì nhớ lại từ trước mà nổi lên mỉm cười phai nhạt xuống dưới. Hắn thở dài nói, ngươi liền lượt đều không muốn gạt ta một chút. Niên triều tịch bình tĩnh nói, ta nói rồi sẽ chính miệng báo cho tội của ngươi phạt, chỉ thế mà thôi. Tông thứ nhắm mắt lại, thanh âm nghẹn ngào đến chói tai, kia bọn họ quyết định xử trí như thế nào ta. Niên triều tịch nhàn nhạt nói, đinh thượng 7 căn phong linh châm, chấn áp chấn bắc uyên hạ vinh thế không được ra. Tông thứ rộng mở to mắt, trầm mặc một lát, hấp tấp cười, bọn họ cư nhiên không làm ta chết. Ta có phải hay không nên cảm ơn bọn họ? Niên Triều Tịch không theo tiếng. Là không làm hắn chết, nhưng cái này hình pháp đảo còn không bằng đã chết. Rốt cuộc đã chết tốt xấu còn có thể thống khoái chút, trấn áp trấn Bắc Uyên, cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Trấn Bắc Uyên là nhân ma yêu tam tộc giao tiếp nơi, bởi vì ba cổ lực lượng tương hướng tương dung, trấn Bắc Uyên hạ hàng năm lệ khí hàng sinh, quỷ quái trải rộng, có đôi khi kia quỷ quái hấp thu lệ khí phát triển đến nhất định cảnh giới, liền sẽ chạy ra trấn Bắc Uyên làm hại nhân gian, thập phần khó đối phó, hơn nữa luôn là sát cũng giết không sạch sẽ. Sau lại liền có nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc trận pháp sư liên thủ ở toàn bộ trấn Bắc Uyên hạ vẽ một cái đại hình trận pháp, lấy ức chế quỷ quái ra đời, cũng đưa bọn họ chặt chẽ khóa ở trấn Bắc Uyên không được ra. Duy nhất khuyết điểm là cái này trận pháp yêu cầu người sống trấn áp. Vì thế trấn Bắc Uyên liền thành tam tộc xử lý bổn tộc tội ác tẩy trời đến chết đều không đủ để bình dân phẫn người nơi đi. Ném vào trấn Bắc Uyên, vĩnh không thấy thiên nhật, vĩnh thế không được ra, lấy thân làm dẫn trấn áp quỷ quái. Đã từng có người ở mới vừa bị ném vào trấn Bắc Uyên ngày đầu tiên liền điên rồi. Tu chân giới mọi người tụ tập ở bên nhau thương lượng ra như vậy cái trừng phạt, cũng là hận độc hắn. Hơn nữa như vậy trừng phạt còn không ngừng tông thứ một người, lần này bắt được danh sách người, còn có mấy người Khánh Trúc Nan Thư tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, cũng cùng tông thứ cùng nhau đóng gói bị ném vào trấn Bắc Uyên. Này có thể là gần trăm năm tới nay tu chân giới dùng một lần hướng trấn Bắc Uyên ném vào nhiều nhất người. Nhìn tông thứ khỏe miệng trào phúng ý cười. Niên Triều Tịch biết cho dù là hiện tại cùng hắn nói bị hắn hại tiến khúc nhai sơn người có bao nhiêu vô tội cũng là hưởng công, bởi vì người này căn bản là sẽ không vì chính mình hành động hối hận người. Vì thế nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì, làm theo phép báo cho hắn trừng phạt, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Xoay người kia một khắc, nàng đột nhiên nghe thấy hắn nói, hề hề, ta hối hận. Niên Triều Tịch bước chân một đốn. Nay thật đúng là hiếm lạ, tiêu ngạo như tông thứ, nàng nhưng chưa bao giờ nghe hắn chính miệng nói qua hối hận. Hối hận cái gì, là hối hận hiện giờ hành động, vẫn là chỉ đơn thuần hối hận. Nàng. Nhưng phảng phất biết hiện tại nói cái gì cũng đều chậm, hắn cũng không có tiếp tục đi xuống nói, chỉ bình tĩnh hỏi, ngươi cùng hắn. Khi nào thành hôn? Niên Triều Tịch ánh mắt dao động một cái trước mắt, nhàn nhạt trả lời, không biết, xem duyên phận đi. Nói xong nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, bước chân vội vàng mà đi ra ngoài. Vì thế nàng đến cuối cùng cũng không có thể biết được hắn hối hận rốt cuộc là cái gì. Bất quá với nàng mà nói, hắn hối hận cùng không hối hận đều không sao cả. Bây giờ còn có chuyện quan trọng nhất. Niên Triều Tịch như vậy nghĩ, một đường vội vội vàng vàng hướng chính mình chỗ ở đi. Nàng đến nhanh lên nhi, nàng lần này chạy ra vốn dĩ chính là bất thời giờ, nếu chậm một chút nữa nhi trở về, nàng sợ muốn xảy ra chuyện. Nhưng mà nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là không đuổi kịp, mới vừa đi đến viện môn ngoại, liền nghe thấy chính mình cứu cứu một bộ ác bà miệng lưỡi bắt bẻ nói. Ngươi liền như vậy một bộ pha trà tay nghề. Ngươi biết hề hề thích uống cái gì trà sao? Như vậy trà nàng sao có thể uống đi xuống, ngươi liền chuẩn bị ngày sau làm nàng uống một ngụm trà đều uống không thư thái. Rất giống ngươi loại này nấu cơm tay nghề là chuẩn bị làm ta nhi tử vất vả công tác một ngày trở về còn ăn không thư thái. Ngay sau đó trong viện truyền đến Nhạn Nguy Hành bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau thanh âm, hề hề thích uống cái gì trà, ta có thể sửa. Lao công thích ăn cái gì, ta có thể học. Không được. Cảm giác quen thuộc quá cường. Niên Triều Tịch gian nan từ cứu cứu tương đương ác bà tư duy đem chính mình rút ra. Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình là thật sự giống kẹp ở mẹ chồng nàng dâu chi gian thế khó xử trượng phu. Nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm nói chính mình không thích uống trà cũng đối trà không có gì chú ý, bạch thủy nàng đều uống, nhưng nàng không dám nói. Rốt cuộc lần trước nàng ý đồ như vậy cấp Nhạn Đạo Quân thoát với hậu quả là chính mình bị cứu cứu lôi kéo nói một buổi trưa nam nhân thói hư tật xấu. Niên Triều Tịch quả thực tưởng ngửa mặt lên trời thở dài. Từ yến hội phía trên nàng trước mặt mọi người cùng Nhạn Nguy Hành ấp ấp ôm ôm bị mọi người ồn ào lúc sau, cứu cứu phảng phất biết hắn ngăn không được, nhưng còn không cam lòng, vì thế mở ra ác bà hình thức. Cụ thể tới nói chính là, từ ăn cơm đến đi đường đều có thể chọn chọn thứ, cuối cùng kéo dài đến ngươi liền như vậy đối hề hề. Nhạn Nguy Hành làm bị chọn thứ người không những không cảm thấy cứu cứu vô cớ gây rối, còn tựa hồ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Vì thế bị tra tấn không nhẹ người liền biến thành Niên Triều Tịch. Nàng thở dài, hoài một loại quỷ dị chuẩn bị điều hòa mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn tâm tình, chuẩn bị đi vào nói chêm chọc cười. Sau đó nàng liền nghe thấy Nhạn Nguy Hành thình lình mà nói, kia cứu cứu, học xong pha trà, ta có thể mang hề hề hồi ma tộc một chuyến sao. Nên thú ma hậu quy cách không nhỏ, ta phải mang hề hề trước tiên làm hôn phục, bằng không ta sợ không kịp. Âm một tiếng. Đây là chén trà đánh nghiêng thanh âm. Chương 119 Nói muốn đem Niên Triều Tịch mang đi ma tộc lúc sau, Cứu Cứu phản kháng cảm xúc thập phần kịch liệt. Niên Triều Tịch cảm thấy ngày đó nếu không phải trong yến hội bị Niên Triều Tịch mời tới, mọi người còn ở tại Nguyệt Kiến Thành không đi, Cứu Cứu có thể đem toàn bộ Nguyệt Kiến Thành cấp ném đi lại đây. Mà từ ngày đó lúc sau Nhạn Nguy Hành liền cũng lại không để qua ma hậu việc, cũng không biết có phải hay không vốn dĩ chính là ở nói giỡn. Nhưng mặc kệ hắn có phải hay không ở nói giỡn, nghe được ma hậu cái này từ Niên Triều Tịch lúc này mới dần dần phản ứng lại đây, Nhạn Nguy Hành không ngừng là Nhạn Nguy Hành, hắn vẫn là cái ma tôn. Tuy rằng này cũng biết quá muộn giác điểm nhi, nhưng này hơn phân nửa cũng cùng Nhạn Nguy Hành trước nay không làm nàng nhìn đến quá chính mình cùng ma tộc liên lụy có quan hệ. Hắn ở nàng trước mặt, tựa hồ vĩnh viễn đều là 200 năm trước Nhạn Đạo Quân, mà không phải cái kia nàng ngẫu nhiên từ hiểm nhi trong miệng mới có thể nghe nói cực nhỏ cái gọi là đem Huyền Thủy Hà giết nhuộm thành màu đỏ mới dẫn theo kiếm bước lên ma tôn bảo tọa ma tôn. Nàng ý đồ đi tưởng tượng lẻ loi một mình dẫn theo kiếm đại khai sát giới Nhạn Nguy Hành là bộ dáng gì, sau đó nàng phát giác chính mình tưởng tượng không ra. Bởi vì Nhạn Nguy Hành trước nay không ở nàng trước mặt toát ra như vậy một mặt. Lý trí thượng, nàng biết lấy nhân tộc thân phận bước lên ma tôn bảo tọa, mất trí nhớ mất tích gần một năm đều làm ma tộc không dám ra cái gì nhiễu loạn người, khẳng định không phải là nàng trước mặt cái kia Nhạn Đạo Quân hoặc là Cứu Cứu trước mặt cái kia bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Nhưng tình cảm thượng, nàng như cũ vô pháp tưởng tượng Nhạn Nguy Hành ở ma tộc khi là bộ dáng gì. Nhạn Nguy Hành tựa hồ trước nay đều tránh cho ở nàng trước mặt nhắc tới ma tộc, cũng chưa bao giờ để chính mình ma tôn thân phận, càng kiêng kỵ ở nàng trước mặt biểu hiện ra bất đồng một mặt. Vì cái gì? Bởi vì cảm thấy nàng chán ghét ma tộc sao? Đúng rồi, nàng phụ thân cùng 12 tôn ma đồng quy vu tận, nàng chính mình cùng tiền nhiệm ma tôn đồng quy vu tận, nghĩ như thế nào, nàng đều không phải là đối ma tộc có cái gì hảo cảm bộ dáng. Chính là người kia là Nhạn Nguy Hành A. Niên Triều Tịch nghĩ chính mình sau khi chết Nhạn Nguy Hành ở cả nhân tộc không tìm 50 năm tìm không thấy bất luận cái gì sống lại nàng hy vọng, cuối cùng chỉ có thể bước vào ma tộc tình cảnh, trong lúc nhất thời trong lòng thập phần hụt hẫng. Tịnh Vọng đã từng nói qua, hắn quyết định muốn đi ma tộc phía trước, không có cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ ở trước khi đi tìm được rồi hắn, đem chính mình kiếm phó thác cho hắn. Lúc ấy Tịnh Vọng mau 50 năm chưa thấy qua hắn, Nhạn Nguy Hành ở tu chân giới tìm 50 năm sống lại Niên Triều Tịch phương pháp, hắn liền ở tu chân giới tìm 50 năm hắn. Hắn một sớm chủ động xuất hiện ở Tịnh Vọng trước mặt, Tịnh Vọng hận không thể chửi ầm lên. Nhưng là hắn tìm được Tịnh Vọng lại là vì phó thác chính mình kiếm. Có như vậy trong nháy mắt, Tịnh Vọng suýt nữa cho rằng Nhạn Nguy Hành là rốt cuộc căng không nổi nữa, tưởng chết cho xong việc. Bằng không nói, tình huống như thế nào hạ còn có thể làm một cái kiếm tu đem chính mình nửa người bản mạng kiếm phó thác cho người khác. Tịnh Vọng vừa kinh vừa giận, bắt lấy hắn muốn mắng tình hắn, Nhạn Nguy Hành lại chỉ là nhàn nhạt nói, hắn sao có thể liền như vậy đã chết. Tịnh Vọng không tin, hỏi hắn vì cái gì đột nhiên thanh kiếm phó thác cho hắn. Nhạn Nguy Hành liền bình tĩnh nói, hắn muốn đi một chỗ, mà ở nơi đó, hắn không dùng được nó. Địa phương nào có thể làm một cái kiếm tu không dùng được chính mình bản mạng kiếm đâu. Tịnh Vọng không thể tưởng được. Nhưng hắn thậm chí đều không kịp truy vấn, hắn vội vàng liền đi rồi. Hắn chỉ tới kịp hỏi hắn, ngươi chừng nào thì tới lấy ngươi kiếm. Nhạn Nguy Hành bước chân dừng một chút, nói, rồi nói sau. Như vậy một lại nói, chính là suốt 100 nhiều năm. Tại đây 100 nhiều năm, Nhạn Nguy Hành không cùng bất luận kẻ nào nói qua chính mình đi ma tộc. Vẫn là sau lại, ma tộc tân nhiệm ma tôn lại thay đổi người sự tình truyền tới nhân tộc, Tịnh Vọng rốt cuộc cảm thấy không đúng. Hắn vội vàng chạy tới Nguyệt Kiến Thành tìm Hiểm Nhi thương nghị. Lại từ Hiểm Nhi nơi đó biết được, cái này tân nhiệm ma tộc đăng cơ sau việc đầu tiên, cư nhiên là lệnh cưỡng chế toàn bộ ma tộc không được bước vào nhân tộc lãnh địa trong vòng. Cái này chính là ra ngoài mọi người dự kiến. Rốt cuộc ở Niên Triều Tịch sau khi chết, toàn bộ ma tộc gió to hướng đều là phản công nhân tộc rửa mối nhục xưa. Những năm gần đây ma tộc đối nhân tộc cũng là đại chiến tranh không có, tiểu quấy dày không ngừng, thường thường có ma tu tàn sát bừa bãi nhân tộc lãnh địa, toàn bộ tu chân giới đều căng chặt đầu. Ai có thể nghĩ đến tân nhiệm ma tôn cái thứ nhất mệnh lệnh cư nhiên là không được đặt chân nhân tộc. Như vậy cơ hồ cùng toàn bộ ma tộc tương bối mệnh lệnh, cái kia ma tôn là như thế nào lên làm ma tôn? Hắn thật sự có thể đương ổn sao? Tiểm Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ cảm thấy nơi này có trá, Tịnh Vọng lại là đương trường trong lòng chợt lạnh, cơ hồ chắc chắn cái này cái gọi là tân nhiệm ma tôn chính là Nhạn Nguy Hành. Địa phương nào sẽ làm Nhạn Nguy Hành không dùng được chính mình bản mạng kiếm? Trừ phi hắn chạy tới ma tộc. Chỉ có ở ma tộc, lâu dài ma khi ăn mòn, sẽ là một phen linh kiếm sa đọa thành ma kiếm. Cho nên, hắn mới có thể cố ý chạy tới một chuyến, đem hắn bản mạng kiếm phó thác cho hắn. Tịnh Vọng lúc ấy tâm đều lạnh. Bởi vì hắn nghĩ tới Nhạn Nguy Hành vì cái gì đi ma tộc, lại vì cái gì đương ma tôn. Nhân tộc nếu không có thể đem Niên Triều Tịch sống lại biện pháp, kia ma tộc sẽ không có sao. Nhưng là, một nhân tộc tu sĩ muốn trở thành ma tôn, Nhạn Nguy Hành, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lại sau lại, ở Nhạn Nguy Hành cái kia mệnh lệnh dưới, cả nhân tộc trong vòng, ma tu cơ hồ tuyệt tích. Này khác thường sự tình đương nhiên khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì tịnh vọng duyên cớ, Tiểm Nhi đã biết người nọ chính là Nhạn Nguy Hành, mà Mục Dẫn Chi bọn họ cũng không biết từ chỗ nào biết được tin tức, đã biết ma tộc tân nhiệm ma tôn là Nhạn Nguy Hành. Sau lại lục tục có đại tông môn từ mặt khác con đường đã biết ma tôn tân nhiệm ma tôn là cá nhân tộc việc. Ma tộc ma tôn là cá nhân tộc, hơn nữa từ kia nói mệnh lệnh có thể thấy được, này tựa hồ vẫn là cái đối nhân tộc có thiên hướng nhân tộc, mà không phải cái loại này nhập ma lúc sau cả người đều sa đọa thành ma nhân tu. Này đối tu chân giới tới nói là một chuyện tốt. Rốt cuộc hai chàng đại chiến lúc sau, hai bên đều yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, ai đều không nghĩ lại đến một hồi đại chiến. Vì thế, phá lệ, có đại tông môn thương nghị lúc sau quyết định mời ma tôn một ngô. Có thể phóng xuất ra đối nhân tộc hữu hảo tín hiệu, tất cả mọi người cảm thấy vị này tân nhiệm ma tôn vốn dĩ chính là đánh cùng nhân tộc chung sống hòa bình chủ ý, nhưng không nghĩ tới, này đối hai bên đều có lợi mà vô hại mời cư nhiên bị cự tuyệt. Bất thình lình cự tuyệt làm tất cả mọi người cảm thấy ma tôn là thay đổi, nhưng không nghĩ tới kia lúc sau, ma tộc như cũng là tuân thủ nghiêm ngặt kia nói mệnh lệnh, bị gắt gao hạn chế ở ma tộc trong vòng, chưa từng đặt chân nhân tộc một bước. Tới nay cũng không ai biết cái kia đương ma tôn nhân tộc tu sĩ rốt cuộc là ai. Nhưng Nhạn Nguy Hành chưa bao giờ ở nàng trước mặt nhắc tới quá này đó. Hắn thậm chí dụng tâm tránh cho đề cập ma tộc, mặc kệ là ở mất trí nhớ phía trước vẫn là mất trí nhớ lúc sau. Hắn giống như chỉ nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình cùng 200 năm trước giống nhau như lúc một mặt. Này rốt cuộc là không tin nàng, vẫn là sợ hãi đâu. Niên Triều Tịch cảm thấy chính mình có lẽ nên cùng Nhạn Nguy Hành tâm sự, vì thế trực tiếp đi ra cửa tìm Nhạn Nguy Hành. Yến hội việc còn không có quá mấy ngày, bởi vì danh sách phía trên người đều bị giam giữ ở Nguyệt Kiến Thành, cho nên những người khác liền cũng đều không đi, hằng ngày mượn Nguyệt Kiến Thành phòng nghị sự thương nghị xử lý như thế nào những người đó. Bắt người thời điểm Niên Triều Tịch tham dự, đến lúc này Niên Triều Tịch ngược lại không tham dự. Nàng chỉ phụ trách cấp những người khác cung cấp chỗ ở, đối mặt khác muốn cho nàng cũng tham dự như thế nào xử lý những người đó mời một mực cự tuyệt. Rốt cuộc nàng làm cũng không sai biệt lắm, lại nhiều trộn lẫn chút nên nhận người mắt. Nàng đem toàn bộ tu chân giới đều kéo xuống nước không giả, nhưng là tại đây lúc sau, như thế nào vì danh sách phía trên người định tội, chịu tội nhẹ hoặc là trọng, kia nhưng chính là những người khác quyết đấu. Nổi danh sách người là chính mình đệ tử, không đành lòng muốn hạ thấp chút trừng phạt, có chính mình môn hạ đệ tử bị hại, thế cho nên muốn cho danh sách thượng mọi người chôn cùng, mỗi ngày cãi cỏ ầm ĩ không để yên, nàng mới chịu không nổi. Niên Triều Tịch vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn đến Nguyệt Kiến Thành ăn mặc các môn phái đệ tử phục người tới lui lui. Sư tôn nhóm ở phòng nghị sự xảo túi bụi, phía dưới đệ tử nhưng thật ra quan hệ đều không tồi bộ dáng. Hơn nữa bọn họ còn đều nhận thức Niên Triều Tịch. Kết quả là, Niên Triều Tịch mới vừa ra khỏi cửa, liền có 4-5 sóng đệ tử nhiệt tình mà hướng nàng chào hỏi, sau đó hỏi, tiểu thành chủ muốn tìm vị kia Nhạn đạo quân sao. Phảng phất đã trải qua yến hội phía trên nàng kia kinh thiên một ôm, trong nháy mắt tất cả mọi người cam chịu nàng cùng Nhạn Nguy Hành tất là cùng tiến cùng ra cùng đi cùng hướng, nếu bên người nàng không có Nhạn Nguy Hành. Tất cả mọi người sẽ nhiệt tình cho nàng chỉ ra Nhạn Nguy Hành ở đâu, hận không thể tự mình đem nàng đưa đến Nhạn Nguy Hành trước mặt, hoặc là đem Nhạn Nguy Hành đưa đến nàng trước mặt. Mà chỉ cần bọn họ cùng nhau xuất hiện, không ít người đều sẽ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lộ ra mê chi mỉm cười. Niên Triều Tịch thậm chí tận mắt nhìn thấy đến quá có không quen biết đệ tử cho bọn hắn viết cái gì đồng nghiệp thoại bản. Niên Triều Tịch xong việc trộm nhìn một chút, phát hiện kia thoại bản phía trên cái gì tam sinh ước định cái gì kiếp trước kiếp này cái gì lấy mạng đổi mạng. Cư nhiên vẫn là buồn ngược văn. Viết cùng bọn họ chính mắt gặp qua giống nhau. Nhưng liền này còn có rất nhiều người hái xem, kia thoại bản ở đệ tử chi gian truyền đọc, Niên Triều Tịch nhìn đến không ngừng một người xem nước mắt lưng tròng. Làm đến nàng phi thường xấu hổ. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy này lại là hái xem hai người cùng cung, lại là tự sản đồng nhân văn, phi thường giống nàng đời trước gặp qua Phan Chính Phú tâm thái. Làm đến nàng gần nhất đều trốn tránh các tông môn đệ tử đi. Bất quá chỗ tốt vẫn phải có, tỉ như lần này. Nàng cũng không nói gì, liền có người tự động tự phát cho nàng chỉ ra Nhạn Nguy Hành nơi. Nàng liền tìm cũng chưa tìm, dọc theo đường đi liền dựa vào người khác chỉ lộ tìm được rồi Nhạn Nguy Hành. Nàng tìm được Nhạn Nguy Hành thời điểm, Nhạn Nguy Hành cư nhiên đang ở cùng Vô Âm Tông người ở bên nhau. Nàng còn không có tới gần, liền nghe thấy Nhạn Nguy Hành hỏi, các ngươi Vô Âm Tông, hứng lấy hôn lễ thượng lễ nhạc sao? Niên Triều Tịch. Sợ là không ai nghĩ tới làm Vô Âm Tông cái này âm tu đệ nhất đại tông đến hôn lễ thượng đạn lễ nhạc. Nhạn Nguy Hành thật đúng là cái thiên tài. Nhưng là Vô Âm Tông so với hắn còn thiên tài, nghe thấy người khác thỉnh bọn họ đường đường đệ nhất âm tu đại tông âm tu môn đi hôn lễ thượng đạn lễ nhạc, những người này phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải vô cùng nhục nhã, mà là lập tức truy vấn, cấp giới nhiều ít. Niên triều tịch, được rồi, thiên tài đến một khối. Sau đó niên triều tịch liền như vậy đứng nghe bọn hắn cấp lễ nhạc định rồi giới, hơn nữa đương trường thanh toán tiền đặt cọc. Cầm tiền đặt cọc vô âm tông thực vừa lòng, nhạn nguy hành cũng thực vừa lòng. Nhạn nguy hành còn hỏi bọn họ có đi hay không ma tộc thổi lễ nhạc. Người bình thường lúc này phản ứng đầu tiên hẳn là truy vấn một chút vì sao đi ma tộc, vô âm tông phản ứng đầu tiên là nói, đi ma tộc, đó là mặt khắc giá. Nhạn nguy hành, phiên gấp 3. Vô âm tông tông chủ, đi. Hai bên người vui sướng đánh nhịp. Niên triều tịch thậm chí nghe được vô âm tông một cái tiểu sư muội ảo nào đối chính mình sư huynh nói, chúng ta vì cái gì phía trước không nghĩ tới còn có thể cho người ta thổi lễ nhạc. Này chuyên nghiệp đối khẩu A. Đại sư huynh đồng dạng ảo não, đại ý. Niên triều tịch nghe, trong lúc nhất thời phân không ra ai càng thiên tài một ít. Thật vất vả chờ vô âm tông đi rồi, nàng lúc này mới ra tới. Nhạn nguy hành nhìn đến nàng liền thập phần kinh hỉ khoe ra nói chính mình đem lễ nhạc tìm hảo, tuyệt đối chuyên nghiệp đối khẩu. Niên triều tịch tưởng, kia khả năng toàn bộ tu chân giới đều không có so với bọn hắn chuyên nghiệp càng đối khẩu đi. Nhưng nàng cũng không quên chính mình ý đồ đến. Nàng hỏi nhạn nguy hành, ngươi muốn mang ta hồi ma tộc sao? Nhạn nguy hành dừng một chút. Sau đó hắn cười nói, cứu cứu sẽ không đồng ý. Lấy cớ. Hắn đều dám đảm đương cứu cứu mặt nói cái gì lại đến một lần. Hắn nếu là thật muốn mang nàng hồi ma tộc, còn sẽ sợ cứu cứu có đồng ý hay không? Huống hồ, trừ bỏ lần đó niên triều tịch ngoại ý muốn nghe thấy, hắn nhưng không ở nàng trước mặt nói qua một lần phải về ma tộc sự tình. Nhạn nguy hành. Liên như vậy sợ hãi cùng nàng cùng nhau hồi ma tộc sao? Hắn là ma tôn thì thế nào, hắn vẫn là nhạn nguy hành a. Niên triều tịch cũng không biết chính mình từ đâu mà đến xúc động, đột nhiên liền buột miệng thốt ra nói, cứu cứu không đồng ý không quan trọng, không bằng chúng ta cùng nhau tư bôn đi. Nhạn nguy hành thong thả chớp chớp mắt. Chương 120. Ở một cái trời trong nắng ấm buổi chiều, Nguyệt Kiến Thành tiểu thành chủ mất tích. Lúc ấy, các môn các phái còn đều ở vì danh sách người trừng phạt tranh túi bụi. Vô âm tông còn ở đóng cửa lại tính toán ngày sau nếu bọn họ hứng lấy toàn bộ tu chân giới lễ nhạc một năm có thể kiếm nhiều ít linh thạch. Tiểm nhi chính lén lút chạy vào thủy lao xem tông thứ chê cười, Tịnh Vọng chính tùy tay xé một chương Phật tông gửi thư. Không hề dự triệu, tất cả mọi người ở cùng thời gian nghe được Tần Trịch Phong kia cơ hồ truyền khắp toàn bộ tu chân giới kinh thiên giống giận. Nhạn nguy hành. Lao tử giết ngươi. Trong lúc nhất thời sở hữu quen thuộc Tần Trịch Phong người đều sợ ngây người. Tâm nói nhạn nguy hành rốt cuộc là làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình, cư nhiên có thể làm bản chất tương đương nho nhã có giáo dưỡng cứu cứu đều tự xưng lão tử. Căn cứ vui sướng khi người gặp họa hoặc là xem diễn nguyên tắc, nháy mắt tất cả mọi người hướng cứu cứu chạy đi đâu, liền vô âm tông đều thấu cái náo nhiệt. Nhưng mà chạy tới lúc sau, tất cả mọi người không hảo. Bọn họ cũng không có nhìn đến làm cho bọn họ thích nghe ngóng cứu cứu hành hung nhạn nguy hành danh trường hợp, ngược lại nhìn đến cứu cứu giơ một trương giấy trắng, xem đến nghiến răng nghiến lợi. Kinh giận đan sen. Tiểm nhi lúc ấy liền cảm thấy không ổn, trước tiên thỏ lại gần nhìn thoáng qua. Giấy trắng mực đen, quen thuộc tự thể, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là nhà nàng cô nương lưu lại tin. Nhưng thấy rõ ràng nội dung kia một khắc, nàng hận không thể chính mình không biết chữ. Cứu cứu, ta đi ma tộc đi dạo, trong một tháng hẳn là không về được. Đây là cô nương tự, miệng lưỡi tương đương tùy ý, tựa hồ căn bản không đem đi ma tộc đi dạo trở thành chuyện này. Ở cô nương này đùa giỡn dường như lưu tin dưới. Khác còn có một đoạn phong cách hoàn toàn không giống nhau tìm từ bổ sung, tự thể thanh nhã tuấn giật, hành văn thập phần nghiêm cẩn. Thần công, triển tin duyệt. Nguy hành bất tài, hành đến hề hề lọt mắt xanh, không bỏ ta ma tộc chi thân, nguyện cùng ta cùng về một ngộ, cùng tiến cùng lui, ma tộc đường xa, 3 năm ngày khủng không được thành hàng, vạn bất đắc dĩ đi không từ giã, lưu tin lấy báo cho thần công. Nguy hành tự biết ngu dốt, nhưng cũng tất sẽ đối hề hề chân chi ái chi, còn thỉnh thần công yên tâm. Một tháng lúc sau. Ta hai người đúng hạn mà về, đến lúc đó còn thỉnh tần công cửa trách. Hành văn thập phần lưu sướng, tìm từ thập phần nghiêm cẩn, cùng cô nương kia chơi dường như lưu tin hình thành tiên minh đối lập. Nhưng cũng đúng là như thế, mới càng thêm làm người nghiến răng nghiến lợi. Tiểm nhi cơ hồ có thể tưởng tượng cô nương là như thế nào chơi đùa giống nhau tiêu sái tự nhiên ở trên tờ giấy trắng viết xuống này hành tự, mà nhạn nguy hành kia tư lại là như thế nào không tán đồng giống nhau lắc đầu. Tiếp nhận giấy bút tại đây hành tiêu sái không kềm chế được lưu tin hạ một lần nữa viết xuống hoàn chỉnh bổ sung. Sau đó hai người liền chạy. Ha ha, cho dù tìm từ lại nghiêm cẩn, nội dung lại khiêm tốn, cũng không thể che giấu nhạn nguy hành kia tư ở viết xuống tin lúc sau liền mang theo cô nương chạy sự thật. Hơn nữa có sự thật này ở phía trước, tiểm nhi lại đi xem này phong thư, chỉ cảm thấy Nhạn Nguy Hành kia tìm từ nghiêm cẩn bổ sung thấy thế nào như thế nào cảm thấy trào phúng. Nếu ta đều phải mang theo các ngươi cô nương trốn chạy, kia cũng liền đại phát từ bi lưu lại một phong thơ báo cho các ngươi chúng ta hướng đi đi, ngươi xem ta nói được tường bất tường thế. Ta còn có thể lưu lại một phong chọn không ra tật xấu tin lúc sau lại ưu nhã thong dong mang các ngươi cô nương trốn chạy Nga, các ngươi đều không có phát hiện. Ai nha, hề hề thật đáng yêu, lưu tin đều lưu như vậy đáng yêu, ta đây liền cố mà làm nói kỹ càng tỉ mỉ một ít đi. Tiểm Nhi tức khắc bị chính mình não bổ khí tạc, nhìn chằm chằm lá thư kia ánh mắt mấy dục phun hỏa, cũng mặc kệ chính mình sở não bổ đến tuột cùng có phải hay không Nhạn Nguy Hành chân thật ý tưởng. Nhưng nàng nhận định hắn tuyệt đối là như vậy suy nghĩ. Rốt cuộc Nhạn Nguy Hành này tin lưu thật sự là quá trào phúng. Hơn nữa hiển nhiên không phải Hiểm Nhi một người như vậy cảm thấy. Cứu Cứu đem 10 căn ngón tay niết khanh khách rung động, giận cực phản cười, ha hả nói, Nhạn Nguy Hành. Đây là ở đối ta khiêu khích sao? Một bên Tịnh Vọng Tiểu Tâm mà nhìn thoáng qua trước mặt này hai cái phẫn nộ tới rồi một khối người, rốt cuộc thế chính mình bạn thân nói câu đại lời nói thật. Hán Tiểu Tiểu Thanh nói, nhưng là này rõ ràng là Tiểu Thành chủ lôi kéo Nhạn Nguy Hành chạy đi. Xem tin sẽ biết. Mặt sau thanh âm càng ngày càng thấp. Bởi vì ở hắn câu đầu tiên nói xuất khẩu thời điểm, liền đã bị hai người gắt gao nhìn thẳng. Sự thật chứng minh, ngươi cùng một cái dưới cơn thịnh nộ còn bất công đến mức tận cùng người là giảng không thành đạo lý. Tiểm Nhi cười lạnh, hắn như vậy một khối to đầu, cô nương còn có thể mạnh mẽ trói hắn đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới hắn đây là cố ý dụ hoặc cô nương đi. Tần Trích Phong, đạo đức luân tang. Vô sỉ chi mưu. Ta còn chưa có chết đâu Nhạn Nguy Hành kia tư liền dám đảm đương ta mặt mang hề hề đi, ta nếu là đã chết hắn sẽ như thế nào đối hề hề. Đê tiện tiểu nhân. Đê tiện tiểu nhân. Tịnh Vọng nhược nhược dãy rủa, ta cảm thấy đảo cũng không như vậy nghiêm trọng. Sau đó hắn đã bị hai người giao thủ tấu một đốn. Hắn bị đánh thời điểm, toàn bộ hành trình an tĩnh như gà vô âm tông lặng yên không một tiếng động lui ra tới. Đoàn người bài bài ngồi sổm viện muôn khẩu, nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng ẩu đả thanh, phát ra cảm thán. Tông chủ, ngoa tào. Tiểu sư tỷ, ngoa tào. Nhị sư đệ, ngoa tào. Tiểu sư muội lắc đầu thương hại, này cũng quá thảm. Sau đó vài người cùng phát ra thương hại tiếng thở dài, ai. Ngay sau đó xủy xuống tay, tiếp tục nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết. Sau một lúc lâu lúc sau, tương đối đáng tin cậy đại sư huynh rốt cuộc từ chuyện này bắt được trọng điểm. Nhữ mày nói, tuy rằng nhưng là, bọn họ nếu là trốn chạy, chúng ta lễ nhạc còn chuẩn không chuẩn bị. Tông chủ ngây người một lát, đánh nhịp nói. Tiếp tục chuẩn bị, trốn chạy lại chưa nói là thật tư buôn, chỉ cần bọn họ còn cử hành hôn lễ, kia khẳng định đến có lễ nhạc, dù sao bọn họ thanh toán tiền đặt cọc, chúng ta tiếp tục luyện bái, nếu là bọn họ thật tư buôn. Kia hỏa tốc liên hệ tiếp theo ra, chúng ta luyện tốt lễ nhạc không thể lãng phí. Vài người đều cảm thấy tông chủ cùng đại sư huynh nói có đạo lý, hợp lại bên trong tiếng kêu thảm thiết lại thảo luận trong chốc lát, cảm thấy mị mạn ăn no dưa, vuốt bụng chạy. 7 ngày lúc sau, ma tộc. Nhạn Nguy Hành cùng Niên Triều Tịch mang theo màu đen đấu lạp đi vào một tòa ma thành. Bọn họ vào thành khi, thủ vệ ma binh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng bởi vì mãn đường cái như bọn họ giống nhau trang điểm ma tu không ở số ít, cho nên cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền phất tay làm cho bọn họ vào thành, thậm chí bởi vì bọn họ ở cửa thành chỗ hơi chút dừng lại một lát, biểu tình còn có chút không kiên nhẫn. Đi vào thành sau, Niên Triều Tịch tiểu tâm mà tiến đến Nhạn Nguy Hành bên hai, thấp giọng nói, hắn khẳng định không biết chính mình vừa mới quăng bọn họ ma tôn sắc mặt. Nàng thấu rất gần, phun tức dừng ở lỗ thai hắn thượng. Nhạn Nguy Hành lỗ thai có chút hồng, biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể thấp giọng nói, đừng náo. Niên Triều Tịch liền cười tủm tỉm mà ly xa một ít, đánh ra trước mặt tòa thành này. Ma tộc ma cung liền tọa lạc tại đây tòa bên trong thành, xa xa nhìn lại nguy nga gần như chiếm cứ cả tòa thành 1/3, cho nên tòa thành này cũng bị xưng là vương thành. Nhưng tuy rằng là vương thành, nhưng ở Niên Triều Tịch xem ra, tòa thành này cùng nàng một đường đi tới nhìn đến quá mặt khác ma thành cũng không có gì bất đồng. Bởi vì ma khi ăn mòn, ma tộc cảnh nội rất khó có cái gì thực vật sinh trưởng, có thể sinh trưởng ở chỗ này thực vật đều là đã thích ứng ma khí ma thực, có đôi khi bản thân chính là một loại ma vật, ngươi khả năng đều phân không rõ đứng ở một đóa khai thập phần yêu diễm màu đỏ đóa hoa trước cùng đứng ở một cái giết người như ma ma tu trước cái kia càng nguy hiểm. Bởi vì có thể sinh trưởng ở ma tộc thực vật, nó con muội nhưng không ngừng là khí hậu, còn có vật còn sống. Niên Triều Tịch từng chính mắt gặp qua một cây một người rất cao, đóa hoa so đầu còn đại ma thực là như thế nào nuốt vào một con sống dương. Cho nên ở ma tộc, thực vật thường thường đều đại biểu nguy hiểm. Thường thường, ma tu sinh tồn địa phương, thực vật không có một ngọn cỏ, mà thực vật tươi tốt địa phương, thông thường hẻo lánh ít dấu chân người. Nàng một đường đi tới, trừ bỏ nguy hiểm giã ngoại, liền rốt cuộc chưa thấy qua cực nhỏ màu xanh lục. Liền tỉ như trước mắt vương thành. Màu đen cục đá xây thành tường thành cao cao chót vót, bởi vì hiếm thấy thực vật, liền cũng không có nhưng dùng cây cối cùng bó củi, cho nên bên trong thành tất cả kiến trúc, đa số đều là từ cục đá cùng kiên thiết lũy khởi, nơi trốn có thể thấy được thô cùng lãnh ngạnh. Mà sắt đá âm u sắc điệu, cũng làm cả tòa thành đều lộ ra cổ nặng nề áp lực. Nhưng này áp lực tựa hồ cũng chỉ là đối niên triều tịch mà nói, trong thành mặt khác ma tu tựa hồ đều đã đối ám sắc điều kiến trúc tập mãi thành thói quen, bọn họ tới tới lui lui cảnh tượng vội vàng, đem chính mình hoàn mỹ dung nhập tòa thành này chung, phần lớn sẽ không cấp gặp thoáng qua người xa lạ một chút ánh mắt. Trừ bỏ này cùng nhân tộc khác biệt kiến trúc, nay phúc vội vội vàng vàng cảnh tượng nhượng niên triều tịch bừng tỉnh cảm thấy cái gọi là ma tộc tựa hồ cũng cùng nhân tộc không có gì bất đồng. Cái này nhận chi làm cùng ma tộc đấu hơn phân nửa đời niên triều tịch tâm tình có chút phức tạp. Ta lên làm ma tôn khi, hạ cái thứ nhất mệnh lệnh là không được ma tu đặt chân nhân tộc lãnh địa. Nhạn Nguy Hành đột nhiên nói. Niên triều tịch theo bản năng mà nhìn qua đi, sau đó nhịn không được hỏi, ta lúc ấy liền muốn hỏi, bọn họ như thế nào chịu nghe cái này mệnh lệnh. Nhạn Nguy Hành cười cười, bọn họ đương nhiên không chịu, cho nên phàm là có một người phản đối, ta liền giết một người, phản đối người sát sạch sẽ. Kia dư lại liền đều là nguyện ý thần phục với ta người. Nhạn Nguy Hành thanh âm bình tĩnh, tựa hồ tới rồi ma tộc lúc sau, hắn liền cũng không hề cố tình che giấu chính mình ở ma tộc quá vãng. Hề hề. Hắn đột nhiên quay đầu xem nàng, biểu tình nghiêm túc xuống dưới, chậm rãi nói, ma tộc chính là như vậy, bọn họ bản tính chú định bọn họ chỉ biết vâng theo cá lớn nuốt cá bé phát tác, ta giết bọn họ, chẳng sợ sát lại nhiều người, sống sót người cũng sẽ không oán hận, bọn họ chỉ biết vì lực lượng thần phục, mà chỉ cần ta có cũng đủ lực lượng. Ta liền vĩnh viễn cũng không cần lo lắng cho ta mệnh lệnh đến không được dân tâm, cùng bất hòa dân ý, ta chẳng sợ làm một cái bạo quân, bọn họ cũng chỉ sẽ thân phục. Niên triều tịch có chút ý thức được hắn tưởng đối chính mình nói cái gì, biểu tình có một lát bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn tay thâm nhập mũ có rèm trong vòng, khẽ vuốt nàng gương mặt, thanh âm bình tĩnh, nói ra nói lại không thế nào bình tĩnh, ta nếu là một cái trời sinh ma nói, như vậy ta tất nhiên cũng có thể làm một cái đương nhiên bị mọi người sợ hãi bạo quân, nhưng là hề hề. Ta dù sao cũng là cá nhân. Người có người điểm mấu chốt, nhưng người cũng là có thể bị đồng hóa. Hề hề, những năm gần đây, ta đã làm trái lương tâm việc, cũng không dám nói chính mình ở cái này vị trí thượng chưa bao giờ bị lạc quá. Chân chính ma tộc khả năng không giống ngươi mặt ngoài nhìn qua như vậy gió êm sóng lặng, ta cũng có thể không giống nhìn qua như vậy trời quang trăng sáng. Đại ở ma tôn chi vị thượng cái kia Nhạn Nguy Hành, hắn tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn, đã làm trái lương tâm việc, giết qua trái lương tâm người. Có khả năng so ma còn giống một cái ma, mà quan trọng nhất chính là, vì không cho ma tộc lại lần nữa dung chuyển, hắn thậm chí tạm thời không thể rời đi vị trí này, mà chỉ cần ngồi ở vị trí này thượng, hắn chỉ khả năng càng tàn nhẫn độc ác, càng giống cái ma. Hê hê, ngươi thật sự muốn xem như vậy Nhạn Nguy Hành sao? Niên triều tịch dừng một chút, đột nhiên kéo xuống hắn tay. Sau đó nàng khiêu khích nhìn về phía hắn, nói, ta đây liền nhìn xem có thì đã sao? Ta nếu là một hai phải nhìn xem thì thế nào? Nhạn Nguy Hành ngẩn người, đột nhiên cười. Hắn nói, kia liền chỉ có thể cho người xem. Chương 121. Người mặc hồng y liễu hữu hộ pháp đứng ở ma cung tối cao tháp cao phía trên, từ thượng tự hạ nhìn ra xa, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ ma cung đều là một mảnh phồn vinh lại bận rộn cảnh tượng. Nay bận rộn cảnh tượng cùng 3 tháng trước kia sống mơ mơ màng màng hàng đêm sinh ca cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập, phảng phất này tòa cung điện chủ nhân lại về rồi giống nhau. Hữu hộ pháp nhìn chỉ cảm thấy thập phần giả dối. Như thế nào có thể không giả giả đâu. Mấy tháng trước tất cả mọi người cảm thấy vị kia đã chết, ngày ngày mưu hoa mưu chiều xoán vị, nhưng lại sợ hãi này cái gọi là tử vong cũng chỉ là một cái lầm truyền hoặc là hắn mưu kế một bộ phận, vì thế mỗi người đều nói xoán vị, mỗi người rồi lại không dám làm kia người đầu tiên. Sau đó trong nháy mắt, người nọ bất quá một cái dẫn âm ngọc bội hạ một cái không thể hiểu được mệnh lệnh, mọi người liền đều dọa phá gan. Trong một đêm liền đều biến thành lòng son dạ sắt hảo cấp dưới, người nọ còn không có trở về liền biểu diễn như thế nào máu chảy đầu rơi, biểu diễn 3 tháng còn làm không biết mệt, hận không thể trực tiếp quên mình phục vụ để báo trung thành. Hữu hộ pháp liền như vậy mắt lạnh nhìn bọn họ, lúc trước không có gia nhập bọn họ tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cái gọi là xoán vị, hiện giờ cũng không gia nhập bọn họ lòng son dạ sắt biểu diễn. Hắn chỉ cảm thấy những người này buồn cười đến cực điểm. Hắn đã cảm thấy buồn cười. Sâu trong nội tâm lại có một loại vốn nên như thế cảm giác, phảng phất kia đệ nhị chỉ dày rốt cuộc hạ xuống, kia bởi vì ma tôn tử vong đồn đãi mà mang đến trôi nổi không chừng cảm cũng trần ai lạc định xuống dưới. Hắn tưởng, quả nhiên như thế. Vì sao ma tôn không có chết đi, lại như cũ dám liền như vậy buông tay bọn họ hơn nửa năm, tùy ý bọn họ càn rỡ đâu. Bởi vì người nọ sáng sớm liền biết bọn họ không dám. Đúng vậy, hắn cũng đã sớm nên minh bạch, hắn những cái đó đồng liêu nhóm làm sao dám. Bọn họ sáng sớm đã bị ma tôn dọa phá gan, bọn họ lại làm sao dám chân chính ngỗ nghịch hắn. Bởi vì bọn họ đều biết bọn họ một khi thật sự động thủ, liền hồi không được đầu. Nếu là người kia không chết nói, hắn là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hữu hộ pháp sắc mặt đen tối, trước mắt phảng phất lại xuất hiện năm đó huyết nhiễm huyền thủy hà một màn. Huyền thủy hà vùng thường bị dùng để xử lý tử thi, nhưng phần lớn là đường tộc tù binh hoặc bổn tộc phản đồ thi thể. Nhưng tuy là như thế, hắn cũng trước nay chưa thấy qua huyền thủy bờ sông thi thể đôi như vậy cao hơn. Khi đó, nước sông cũng thật hồng a. Kia huyết sắc nửa tháng không tiêu tan, suốt nửa tháng, huyền thủy hà chung quanh tựa hồ chỉ còn lại có mùi máu tươi. Còn có môi đến đêm khuya là lúc, tổng có thể từ huyền thủy bờ sông truyền đến, không biết người nào khóc để tiếng động. Nhưng này đó còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là năm đó người nọ đứng ở thây sơn biển máu phía trên thân ảnh. Chỉ kia một đạo thân ảnh, làm cho bọn họ mọi người sợ hãi, trở thành nhiều ít ma tộc người vĩnh hằng ác mộng. Nhưng này ác mộng mang đến không phải thù hận cùng phản kháng, mà là càng sâu sợ hãi cùng thần phục. Bởi vì sẽ thù hận cùng phản kháng người sớm tại năm đó kia chàng tàn sát bên trong đã bị người nọ giết cái sạch sẽ, dư lại tất cả đều là tham sống sợ chết hạng người. Năm đó bọn họ lựa chọn tham sống sợ chết, hiện giờ lại như thế nào sẽ có lá gan đi phản kháng đâu. Nga, đúng rồi, năm đó hắn cũng là tham sống sợ chết chung một viên. Ở người nọ chưa thành vì ma tôn phía trước hắn chính là hữu hộ pháp, ở người nọ trở thành ma tôn lúc sau, ma cung trung tâm người bị thay đổi cải biến, chỉ có hắn, bởi vì bo bo giữ mình, hơn nữa cũng đủ thông minh, ở ma cung trung người thay đổi một vòng lại một vòng lúc sau, hắn như cũ hảo hảo ngồi ở hữu hộ pháp vị trí thượng. Cũng đúng là bởi vì hắn cũng đủ thông minh. Hắn vô cùng minh bạch hiện tại ma tộc căn bản không có năng lực đi phản kháng người kia, cho nên đương người kia giống thật mà là giả tin người chết truyền đến, tất cả mọi người ở cuồng hoan thời điểm, chỉ có hắn bảo trì trầm mặc. Hắn thậm chí suy nghĩ, các ngươi hiện tại còn sẽ vì hắn giống thật mà là giả tử vong tin tức mà cuồng hoan, thoạt nhìn tựa hồ là như cũ bất mãn với hắn cùng khắc nghiệt, giả dối biểu diễn cái gọi là trung thành, nhưng lại quá không thượng bao lâu, các ngươi khả năng ngay cả này khiếp đảm phản kháng cũng chưa. Bởi vì hắn có thể là toàn bộ ma tộc duy nhất một cái biết người nọ trở thành ma tôn là vì sống lại một người ma tu. Những năm gần đây, người nọ trên danh nghĩa làm chứ ma tộc ma tôn, trên thực tế toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế nào sống lại hắn trong lòng người nọ thượng. Chỉ phân ra nửa điểm nhi tâm thần là có thể đưa bọn họ toàn bộ đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Hiện giờ người nọ tưởng sống lại người sống, nàng vẫn là cái hai đời chống lại ma tộc nhân tộc chiến thần. Nếu là bọn họ ma tôn tưởng thảo chính mình người trong lòng niềm vui, tưởng còn chính mình người trong lòng một cái thái bình thịnh thế, hắn lại sẽ như thế nào làm? Đánh gãy bọn họ ngạo cốt, ma bình bọn họ dạ tâm, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế cũng không dám nữa dâng lên bước ra ma tộc ý niệm. Hữu hộ pháp phảng phất đã thấy được toàn bộ ma tộc tương lai. Nhưng hắn bất lực, huống hồ muốn làm như vậy người vẫn là bọn họ ma tôn. Ma tộc tôn trọng lực lượng, ở không người có thể siêu việt ma tôn phía trước, bọn họ biến vĩnh viễn cũng vô pháp phản kháng ma tôn. Hắn thở dài, nhưng rốt cuộc cũng không thế nào sầu lo. Khả năng chính hắn dã tâm sớm tại năm đó lựa chọn thần phục thời điểm cũng đã bị ma bình. Hắn gục đầu xuống, chán đến chết đi xuống xem. Sau đó vừa lúc đối thượng tả hộ pháp nhìn qua tầm mắt. Kia mãng phu ngửa đầu nhìn hắn, hận sắc không thành thép nói, đám kia tử sĩ đều trở về mấy tháng, không chừng ma tôn khi nào liền đã trở lại, ta nói ngươi liền tính là làm bộ dáng có thể hay không cũng tinh thần điểm nhi. Ngươi này phúc nửa chết nửa sống bộ dáng vạn nhất bị ma tôn đại nhân hiểu lầm là không chào đón hắn lao nhân ra đã trở lại. Ta đến lúc đó lại muốn cùng ngươi cùng nhau bị phạt. Hữu hộ pháp ha hả nói, muốn nói bị phạt, ngươi vẫn là ngẫm lại vạn nhất ma tôn đã biết các ngươi ở hắn không ở thời điểm mưu đồ bí mật mưu triều xoán vị nên như thế nào giải thích đi. Tả hộ pháp một trận chột dạ, sau đó lại hít mắt, ngươi chỉ cần không nói, liền sẽ không có người biết. Hữu hộ pháp mặc kệ hắn. Hắn chỉ nhắc nhở nói, ta đã nói rồi, các ngươi cùng với vội này đó có không, còn không bằng mau chóng giúp ma tôn đại nhân chuẩn bị một phần có thể làm hắn nhìn chúng xính lễ. Đến lúc đó hắn một vui vẻ, nói không chừng liền không so đo các ngươi. Tả hộ pháp khịt mũi coi thường, chúng ta ma tộc hợp tịch chưa từng có cái gì xính lễ linh tinh quy củ, đó là nhân tộc mới có quy củ. Nói nữa, gả đến ma cung tiểu gì vinh quang, nhiều ít ma tộc cô nương ba ba chờ đâu, ma tôn hắn lao nhân ra còn dùng sầu này đó. Hữu hộ pháp đã lười đến nhắc nhở hắn nhà các ngươi ma tôn đại nhân hiện tại như cũ là cá nhân tộc. Hắn cảm thấy tả hộ pháp lời này nếu là nói đến ma tôn trước mặt, nói không chừng có thể bị ma tôn đương trường lộng chết. Đến lúc đó chính mình lại muốn đổi một cái đồng liêu. Vì thế hắn ghé vào lan can thượng, chán đến chết mà nghĩ chính mình tiếp theo cái đồng liêu sẽ là cái dạng gì. Sẽ từ phía dưới đám kia người trúng tuyển. Vẫn là ma tôn thân thủ để bạt một cái. Không sao cả, đều giống nhau. Nhưng là vì tránh cho chính mình bị liên lụy, hắn nghĩ, thận trọng nhắc nhở nói, khác ta mặc kệ, ngươi làm cho ma tôn mặt, tốt nhất đừng gọi hắn lão nhân ra. Tả hộ pháp nghe được vẻ mặt nghi hoặc, chỉ cảm thấy hữu hộ pháp chú ý điểm thập phần kỳ quái. Hắn vò đầu nói, vì cái gì, đây là tôn xưng A, ma tôn hắn lao nhân ra chính là so chúng ta đều cường, chẳng sợ tuổi so chúng ta tiểu kia cũng là lao tổ, xưng hô một tiếng lao nhân ra làm sao vậy. Ma tôn hắn lao nhân ra còn sẽ để ý tuổi không thành. Hữu hộ pháp nghe hắn một ngụm một cái lao nhân ra nghe được cúc thốt. Hắn nghĩ thầm, ma tôn đại nhân có thể là không thèm để ý, nhưng nghe nói hắn cái kia người trong lòng trung gian chính là đã chết hơn 200 năm đâu, xóa kia hơn 200 năm. Vị kia tiểu chiến thần tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 100 tuổi, ma tôn đại nhân tuổi tác đều mau là người ta gấp hai lớn, nhân ra có để ý không không biết, nhưng ngươi một ngụm một cái lao nhân ra, này không phải tìm chịu sao. Nhưng hắn cũng lười đến nhắc nhở đối phương, gỗ mục không thể điêu. Hắn dương mắt trông về phía xa, liền nghe thấy cái kia ở trong lòng hắn đã bị nhận định vì người chết tả hộ pháp hỏi, ta nói ngươi rốt cuộc nhìn cái gì. Đều ghé vào nơi đó xem một ngày, còn có thể nhìn đến ma tôn đại nhân trở về không thành. Mau xuống dưới hỗ trợ. Hắn nói như vậy, lại nhìn đến luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng hữu hộ pháp đột nhiên bất động, ngay sau đó trên mặt xuất hiện một loại cơ hồ có thể xưng là hồn phi phách tán biểu tình, sau đó từ kẽ răng bài trừ một câu. Ta đặc nương thật đúng là thấy ma tôn đã trở lại. Ma cung ở ngoài, vương thành bên trong, mang theo màu đen đấu lạp nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngay sau đó khỏe miệng như có như không lộ ra một cái cười tới, túi đầu cùng chính mình bên người nữ tử nói câu cái gì. Ta cấp dưới nhìn đến ta. Nhạn Nguy Hành túi đầu cùng Niên Triều Tịch nói. Niên Triều Tịch dương mắt nhìn một chút ma cung phương hướng, tính toán một chút khoảng cách, sau đó thiệt tình thực lòng mà tán thường nói, ngươi cấp dưới còn rất nhạy bén, ly xa như vậy đều có thể nhìn ra được tới là ngươi. Nhạn Nguy Hành không chút để ý gật gật đầu, thuận miệng nói, hắn hẳn là đối ta ấn tượng rất khắc sâu. Ly đến xa như vậy, cho dù là Niên Triều Tịch phỏng chừng cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, chỉ bằng một cái bóng dáng là có thể nhận ra tới. Kia ấn tượng xác thật rất khắc sâu. Niên Triều Tịch thâm chấp nhận gật gật đầu. Nhạn Nguy Hành khẽ cười cười, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Ngay sau đó hắn liền nói, mau chóng trở về đi, ở bọn họ nháo ra càng thêm động tĩnh phía trước. Vì thế hai người từ thảnh thơi biến thành mục tiêu minh xác. Nhưng tuy là như thế, khi bọn hắn khoảng cách ma cung còn có không xa lộ khi, ma cung nên đón đội ngũ liền đã nên tới rồi hai dặm có hơn. Niên Triều Tịch nhìn đến hai cái ma tu một hồng y rìa, một áo lam. Một hữu một tả cưỡi dị thú đi tới, phía sau đi theo mênh mông quần cuộn đội ngũ, có khác một chiếc đẹp đẽ quý giá vô cùng xe giá. Cùng toàn bộ vương thành trầm túc lại áp lực sắc điệu so sánh với, này một chi dựa vào đội ngũ cơ hồ có thể xưng được với sắc thái tươi đẹp, thập phần phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Niên Triều Tịch trơ mắt mà nhìn này đội ngũ lập tức tới rồi bọn họ trước mặt, hồng y áo lam hai cái nam tử đồng loạt xuống ngựa, động tác nhất trí mà quỳ gối Nhạn Nguy Hành trước mặt, thấp thấp mà cúi thấp đầu xuống lô, cung nghênh ma tôn đại nhân trở về. Cung nghênh ma tôn đại nhân. Kia hai người phía sau đội ngũ đồng loạt quỳ xuống. Niên Triều Tịch phát giác, bọn họ phảng phất đều thập phần sợ hãi Nhạn Nguy Hành giống nhau, đầu cơ hồ muốn rũ tiến bụi bặm, sợ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Mà mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt đường phố, phảng phất ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Cơ hồ không có người tổ chức, đầy đường người ở trong chốc lát liền quỳ xuống. Những người đó cùng này chi đội nghi thức giống nhau, đầu thấp thấp mà rũ xuống, lộ ra sợ hãi. Ly đến gần người còn hảo thuyết, cách khá xa người thậm chí đều thấy không rõ bên này tình cảnh, chỉ nghe người khác nói một câu ma tôn đã trở lại, liền không chút suy nghĩ liền quỳ xuống. Sau đó đó là đầy đường lặng ngắt như tờ, không người ầm ĩ, cũng không có người nói chuyện. Này không giống như là nghênh đón bọn họ ma tôn, đảo phảng phất là nhìn thấy gì lệnh người sợ hãi đồ vật. Niên Triều Tịch không tự chủ được mà nhớ tới chính mình hồi Nguyệt Kiến Thành khi mãn thành ra nghênh đón. Này hiển nhiên không bình thường, nhưng là giờ phút này, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy nó là bình thường. Những người này phảng phất đem đối Nhạn Nguy Hành phục tùng cùng sợ hãi đều khắc vào trong xương cốt. Nhạn Nguy Hành thần sắc bất biến, chỉ nhàn nhạt nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh. Bị hắn tầm mắt đảo qua người, một đám hận không thể trực tiếp đem đầu chui vào bùn đất đi. Nhạn Nguy Hành phảng phất đã thói quen trường hợp như vậy, biểu tình bình tĩnh, cũng không làm cho bọn họ lên. Hắn không nói lời nào, liền cũng không ai dám nói chuyện. Những người này phảng phất liền tiếng hít thở đều ở cố tình đè thấp. Sau một lúc lâu, Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Trong nháy mắt kia, căng chặt không khí bỗng nhiên buông lỏng, tất cả mọi người như là vượt qua một kiếp giống nhau. Nhưng bọn hắn như cũ không dám chậm trễ, chỉ lặng yên không một tiếng động đứng dậy. Giờ khắc này, Niên Triều Tịch rốt cuộc biết Nhạn Nguy Hành vì cái gì không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình ở ma tộc một mặt. Bởi vì tựa như hắn nói, giờ phút này hắn, so ma còn giống cái ma. Một bên, Hồng Y Liễu Nam tử cung kính nói, tôn tòa, thỉnh lên xe giá. Nhạn Nguy Hành không theo tiếng, ngược lại trước nhìn về phía Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Sau đó nàng liền nghe thấy hắn nói, hề hề, ta trước đỡ ngươi lên xe giá. Trong nháy mắt kia, Niên Triều Tịch nghe được mọi người đồng thời hít ngược khí lạnh thanh âm, phảng phất Nhạn Nguy Hành nói gì đó khủng bố nói giống nhau. Kia áo lam ma tu thậm chí lập tức sợ hai nói, tôn tòa, ta tới đỡ vị cô nương này. Lời còn chưa dứt, Nhạn Nguy Hành lạnh lùng mà nhìn qua đi, thanh âm bình tĩnh mà có áp bách tính, bản tôn làm ngươi mở miệng sao? Áo lam ma tu lập tức câm miệng, biểu tình sợ hãi. Niên Triều Tịch vẫn duy trì trợn mắt há hốc mồm biểu tình bị Nhạn Nguy Hành đỡ lên xe giá. Nhạn Nguy Hành cũng theo đi lên. Xe giá hơi hơi sóc nảy một chút, ngay sau đó lại trở nên vững vàng, Niên Triều Tịch có thể cảm giác xe giá đã xuất phát, đi lại mau lại ổn. Niên Triều Tịch nghĩ vừa mới Nhạn Nguy Hành đủ loại hành vi phản ứng, hơi hơi trầm ngâm. Nhạn Nguy Hành đôi tay nắm chặt, trên mặt hiện ra một mặt không dễ phát hiện khẩn trương. Hắn ở ma tộc khi, chính là như vậy. Tất cả mọi người sợ hắn, sợ hãi hắn. Hắn so ma còn giống cái ma, hắn so bạo quân càng muốn bạo quân. Đây là hắn, cùng 200 năm trước cái kia Nhạn Nguy Hành hoàn toàn bất đồng. Ma hề hề, sẽ cảm thấy như vậy hắn không hảo sao. Hai tay của hắn lặp lại nắm chặt lại bung ra động tác. Rốt cuộc, hắn nghe được Niên Triều Tịch trầm ngâm một tiếng. Hắn tâm cao cao nhắc tới. Sau đó Niên Triều Tịch khách quan bình luận, còn rất xoái. Nhạn Nguy Hành sửng sốt, rốt cuộc bật cười. Chương 122. Xe giá quần quận sử hướng ma cung, tả hữu hộ pháp đứng ở tại chỗ nhìn một lát, hữu hộ pháp đang chuẩn bị dẫn người đuổi kịp, tả hộ pháp đột nhiên nói, ta hiện tại có chút hối hận không nghe ngươi. Hữu hộ pháp có chút nốc, xét thấy chính mình đồng liêu quá sẽ tìm đường chết, mà chính mình đề điểm hắn nói cũng không tính thiếu, hắn thật sự phân không rõ tả hộ pháp bất thình lình cảm khái là vì cái gì. Vì thế hắn khiêm tốn hỏi, nào một câu. Tả hộ pháp, khiến cho ta vì ma tôn đại nhân chuẩn bị xính lễ kia một câu. Hữu hộ pháp hiểu rõ. Đúng rồi, nhìn đến ma tôn tự mình đỡ kia cô nương lên xe kia một màn, đừng nói chính mình cái này đồng liêu hối hận, chính hắn đều cảm thấy chính mình đối ma tôn người trong lòng đánh giá vẫn là thấp. Bọn họ đi theo ma tôn bên người thời gian đều không tính đoạn, nhưng ai từng gặp qua ma tôn đối một người cười đến như vậy ôn nhu quá? Ai lại từng gặp qua ma tôn như vậy mãn tâm mãn nhãn đều là một người bộ dáng? Hữu hộ pháp thường xuyên đi theo ma tôn bên người hầu hạ, hiện tại cẩn thận suy nghĩ. Phát hiện ma tôn mấy năm nay liền cười số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn phảng phất vĩnh viễn đều là một bộ bình tĩnh như hồ sâu bộ dáng, nhưng là ai cũng không biết này hồ sâu bên trong ấp ủ chính là như thế nào gió lốc, cho nên vĩnh viễn đều không có người dám đi nhìn trộm. Ở nhìn thấy người nọ phía trước, hữu hộ pháp sợ là cả đời đều không thể tưởng được, trên đời này còn có thể có ai so ma càng giống ma. Chính là hiện giờ, cái kia mọi người trong lòng bóng đệ không e rẻ đối với một nữ tử nói cười yên yến, không coi ai ra gì. Mà nàng kia vẫn là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Trước đó hữu hộ pháp không thể nào tưởng tượng cái kia đem chính mình sống thành mọi người ác mộng người có người trong lòng sẽ thế nào, nhưng hôm nay vừa thấy, hắn suýt nữa cho rằng bọn họ ma tôn là bị người đoạt xá. Cũng không trách hắn kia đồng liêu sẽ phát ra như vậy cảm thán. Hắn đang chuẩn bị chào phúng chính mình đồng liêu hai câu, liền thấy vừa mới còn cả người ý chí tinh thần xa suốt đồng liêu như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, lập tức lại sống lại đây. Hắn hung ngồi kỵ, nhìn càng lúc càng xa xe giá, tự tin tràn đầy nói, không quan hệ, tuy rằng lần này cơ hội mất đi, nhưng ta cảm thấy cũng không phải không đợi bổ cứu. Nói, hắn cũng không chờ hữu hộ pháp hỏi hắn một câu chuẩn bị như thế nào bổ cứu, sử dụng tọa kỵ liền theo đi lên. Hữu hộ pháp đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, nghĩ nghĩ chính mình đồng liêu cái kia mạch não, đột nhiên liền không muốn biết hắn tưởng như thế nào bổ cứu. Thôi, cùng lắm thì đến lúc đó thế hắn thu cái thi mà thôi. Hơn nữa hiện tại ma tôn đại nhân tâm tình vừa lúc bộ dáng. Nói không chừng ma tôn đại nhân liền đại phát từ bi chỉ đánh gậy hắn một chân đâu. Hữu hộ pháp ở chính mình đồng liêu một chân cùng một cái mệnh chi gian cân nhắc một lát, cũng theo đi lên. Mà giờ phút này, Niên Triều Tịch hoàn toàn không biết Nhạn Nguy Hành cấp dưới chuẩn bị làm cái gì. Nàng tiến ma cùng đã bị trực tiếp bị mang vào Nhạn Nguy Hành thư phòng, chính tò mò tả hữu xem. Nhạn Nguy Hành liền đi theo bên người nàng, nàng nhìn đến cái gì, hắn liền vì nàng giới thiệu cái gì. Hắn còn giải thích nói. Ta không trở về phía trước bọn họ hẳn là không thành thật, ta một đường đi tới, ma cung nơi trốn đều là trọc khí, có thể thấy được bọn họ cho rằng ta đã chết lúc sau không thiếu thai họa ma cung, duy độc ta thư phòng, bọn họ hẳn là không dám tiến, cho nên còn coi như sạch sẽ, chờ bọn họ đem ma cung thu thập hảo, ta lại mang ngươi nơi nơi đi dạo đi. Nơi này bọn họ khẳng định là chỉ hắn những cái đó cấp dưới. Niên Triều Tịch tò mò hỏi, ngươi cấp dưới sấn ngươi không ở thời điểm làm như vậy, ngươi đều không tức giận sao? Kia cái này ma tôn tính tình không khỏi cũng thật tốt quá đi. Nhạn Nguy Hành nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói, bọn họ cũng chỉ dám làm đến cái này phân thượng, đối với một đám ta biến mất hơn nửa năm bọn họ lại liền tạo phản cũng không dám người, ta lại có cái gì tức giận tất yếu. Rốt cuộc hắn trở về, đối bọn họ tới nói sợ là đã thành lớn nhất sợ hãi. Niên Triều Tịch cái này là thật sự minh bạch Nhạn Nguy Hành tồn tại đối với ma tộc mà nói ý nghĩa cái gì. Nếu là người khác nói, đại khái chỉ có thể xem tới được Nhạn Nguy Hành người này đối với ma tộc mà nói khủng bố, nhưng Niên Triều Tịch lại nhịn không được tưởng, năm đó cái kia Nhạn Nguy Hành có thể làm được này một bước, lại trả giá cái gì đâu. Hắn một đường đi tới, như thế nào lấy nhân tộc thân phận trở thành ma tộc ma tôn, lại là như thế nào biến thành hiện giờ như vậy cái lệnh ma tộc đều sợ hãi đến không dám phản kháng người, nàng một mực không biết. Hắn đi đến nàng trước mặt là, liền đã là hiện giờ này phúc bảy mưu lập kế lại vân đạm phong khinh bộ dáng. Bất quá không quan hệ, nàng về sau còn có rất nhiều thời gian đi tìm tòi nghiên cứu hắn một đường đi tới rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng hiện tại có cũng đủ thời gian đi chờ hắn một ngày nào đó có thể không hề khúc mắc tự nguyện nói cho nàng nghe. Rốt cuộc bọn họ hiện tại nhất không thiếu chính là thời gian. Niên Triều Tịch liền dường như không có việc gì vòng qua cái này đề tài, tiếp tục ở trong thư phòng đi dạo từ từ. Nhạn Nguy Hành chịu thương chịu khó mà đi theo bên người nàng, phảng phất vô luận nàng làm cái gì đều là thú vị. Nhưng mà không trong chốc lát, thư phòng môn đột nhiên bị người gõ vang lên, ngoài cửa có người nơm nớp lo sợ nói, tôn tòa, tả hữu hộ pháp cùng với chư vị ma tướng, đang ở đại điện chờ ngài. Nhạn Nguy Hành bị quấy rầy đến, sắc mặt hơi hơi trầm một chút. Nhưng là Niên Triều Tịch lại bừng tỉnh, đúng rồi, hắn gần một năm không trở về, một hồi đến tự nhiên là nên đi trước trông thấy chính mình cấp dưới. Vì thế nàng liền gật đầu nói, không quan hệ, chính ngươi đi thôi, ta chính mình ở chỗ này chậm rãi xem. Nàng nếu đã mở miệng, Nhạn Nguy Hành cự tuyệt nói cũng chỉ có thể nuốt trở về, thấp giọng nói, ta thực mau trở lại. Ngay sau đó phất tay mở ra cửa thư phòng. Một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ ma tu khom lưng chờ ở ngoài cửa, nghe thấy cửa mở thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu. Nhạn Nguy Hành đi ra ngoài, hắn liền chạy nhanh đón nhận đi, cung cung kính kính nói, tôn tòa. Nhạn Nguy Hành khẽ gật đầu, đi thôi. Kia ma tu lập tức đuổi kịp Nhạn Nguy Hành bước chân. Đi rồi hai bước hắn phát giác không đúng, quay đầu nhìn lại liền thấy Niên Triều Tịch như cũ đứng ở trong thư phòng, cười tủm tỉm mà hướng Nhạn Nguy Hành bái xuống tay. Hắn lập tức trở nên muốn nói lại thôi. Niên Triều Tịch nhìn sắc mặt của hắn, hậu chi hậu giác nhớ tới Nhạn Nguy Hành mang nàng tiến thư phòng thời điểm, kia canh giữ ở thư phòng hai cái ma binh tựa hồ cũng là cái dạng này phản ứng. Sau đó nàng liền bừng tỉnh nhớ tới, nếu là ma tôn nói, kia thư phòng khẳng định là trọng địa. Nhạn Nguy Hành đám kia cấp dưới thừa dịp Nhạn Nguy Hành mất tích đem toàn bộ ma cung náo loạn một lần cũng chưa dám chạm vào thư phòng, có thể thấy được thư phòng tầm quan trọng. Chắc không được bọn họ nhìn thấy nàng ở thư phòng khi đều cái này phản ứng. Niên Triều Tịch suy xét nàng muốn hay không đổi cái địa phương. Mà đúng lúc này, Nhạn Nguy Hành như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên dừng bước chân. Kia ma tu còn tưởng rằng ma tôn là phản ứng lại đây đem một nhân tộc đặt ở nơi này có bao nhiêu không ổn, ánh mắt sáng lên. Sau đó hắn liền nghe thấy nhà mình ma tôn nói, ta nhớ rõ ma cung trong phòng bếp sữa bò canh làm không tồi, làm người cấp hề hề thượng một chén tới. Sau đó hắn lại quay đầu hỏi Niên Triều Tịch, hề hề, ngươi trừ bỏ sữa bò còn ăn khác sao? Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, nói, ta nghe nói ma tộc đặc sản một loại trái cây, thịt quả rất giống hoàng kim. Nhạn Nguy Hành hiểu rõ, là mạ vàng quả, lại cấp hề hề thượng một mâm mạ vàng quả. Ma tu là... Hắn rất muốn nói hiện tại thời tiết này mạ vàng quả cũng không ứng quý, hơn nữa mạ vàng quả chứa đựng không dễ, hiện tại toàn bộ ma cung chứa đựng xuống dưới mạ vàng sợ là cũng chỉ có thể thấu cái mấy mâm. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, một câu cũng không dám phản bác. Vì thế, Nhạn Nguy Hành vừa lòng, Niên Triều Tịch cũng đã quên mới vừa rồi tưởng đổi cái địa phương sự. Nhạn Nguy Hành đi rồi, Niên Triều Tịch chán đến chết mà phiên trên kệ sách thư xem. Nàng theo kệ sách tìm kiếm, không thấy được có cái gì sách giải trí. Ngược lại ở kệ sách đỉnh tìm được rồi một cái cổ quái cái hộp nhỏ. Kia phổ phổ thông thông một cái hộp nhỏ bị hạ suốt 3 tầng cấm chế, như là trang một cái thập phần quan trọng đồ vật giống nhau. Niên Triều Tịch vốn dĩ không tưởng động nó, nhưng là không biết vì cái gì, vận mệnh chú định tổng cảm giác thứ này nhất định cùng chính mình có quan hệ. Nàng nghĩ nghĩ, rồi tay đi chạm vào một chút cái hộp gỗ cấm chế. Cấm chế nếu bị xúc động nói, hạ cái này cấm chế chủ nhân sẽ có điều cảm ứng, nếu là cái này cấm chế không thích hợp bị mở ra nói, Nhạn Nguy Hành bên kia đều có đáp lại. nhưng mà nàng trước một giây mới vừa đụng vào cấm chế, giây tiếp theo, cấm chế lập tức mở ra. Niên Triều Tịch hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó bật cười, duỗi tay mở ra hộp. Hộp bên trong là cái người gấu ngẫu nhiên. Nó trưởng cùng Niên Triều Tịch tuấn thành phía trước giống nhau như lúc mặt, tái nhợt sắc mặt, đạm sắc môi, giữa mày bao phủ một tầng bệnh khí, thần thái ngũ quan, cơ hồ cùng từ trước Niên Triều Tịch giống nhau như lúc. Niên Triều Tịch vuốt ve người ngẫu nhiên ngũ quan, từ phía trên thấy được bị người thân thủ tạo hình dấu vết. Tạo hình ra người này ngẫu nhiên người phảng phất thực quý trọng nó, ngũ quan phía trên mỗi một cái chi tiết đều chưa từng buông tha, cả người ngẫu nhiên để lộ bị người lâu dài thưởng thức lại tỉ mỉ bảo hộ dấu vết. Niên Triều Tịch hơi hơi sửng sốt. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến gia nhạn nguy hành là như thế nào bằng vào ký ức điêu khắc ra cái này cơ hồ cùng nàng giống nhau như lúc con rối, sau đó ngày ngày chân quý. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên cười cười, đem hộp gô gắt gao hợp trụ, ôm ở trong lòng ngực, cười nói, của ta. Ma tôn tựa hồ có chút thất thần. Đại điện phía trên, tất cả mọi người đã nhận ra chuyện này. Bọn họ vốn dĩ cho rằng ma tôn mất tích khi bọn họ làm sự tình nếu là chuyển tới ma tôn lỗ thai nói, bọn họ ít nhất cũng muốn chịu chỉ trích, ai biết nơm nớp lo sợ lại đây, lại phát hiện ma tôn thất thần lợi hại. Hơn nữa tới rồi phần sau đoạn, ma tôn cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đều hơi hơi phím hồng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là hữu hộ pháp quyết đoán, nhìn đến ma tôn hiện giờ không muốn cùng bọn họ nhiều lời thái độ, lập tức trừ đi không cần thiết lưu trình, đem cần thiết muốn bẩm báo ma tôn sự tình vội vàng vừa nói, ngay sau đó liền nói cáo lui. Ma tôn lúc này mới chuyên chú một ít, nhìn về phía hữu hộ pháp ánh mắt cũng lộ ra vừa lòng. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi tìm lấy cớ cáo lui. Cuối cùng đến phiên tả hộ pháp, ma tôn lại đột nhiên gọi lại hắn. Tả hộ pháp cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh ứa ra. Sợ ma tôn đã biết hắn đều làm cái gì, muốn xử trí hắn. Nhưng ma tôn chỉ là gọi lại hắn, lại cũng chưa nói mặt khác. Tả hộ pháp miên man suy nghĩ sau một lúc lâu, chờ đến tất cả mọi người rời đi, ma tôn đột nhiên mở miệng nói, ngươi đi đem ta tư khố đồ vật đều sửa sang lại ra tới, sửa sang lại cái danh sách giao cho ta. Tả hộ pháp lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi, là. Nhưng ma tôn đây là muốn tư khố đều vận dụng, muốn đánh giặc không thành. Sau đó hắn liền nghe thấy ma tôn nhàn nhạt nói, xính lễ. Tả hộ pháp suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Ngài nói chính là đều sửa sang lại ra tới. Ma tôn, đúng vậy. Tả hộ pháp. Hắn nhắc nhở nói, chính là ngài tư khố tất cả đồ vật. Kia cũng không y ta. Nói một câu phú khả địch quốc cũng không quá. Ma tôn nhíu mày, cho ngươi đi ngươi liền đi. Tả hộ pháp lập tức không dám nói tiếp nữa, nhưng chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Vị kia người trong lòng vừa tới lần đầu tiên liền đem ma tôn tư khố cấp đào rỗng. Nàng nếu là nhiều tới vài lần, kia toàn bộ ma giới phỏng trừng đều không đủ nàng soàn soạn. Hắn hoài loại này sầu lo, bước chân trầm trọng lui xuống. Chấm đã. Ma tôn đột nhiên nói. Tả hộ pháp lập tức xoay người. Sau đó hắn liền thấy ma tôn do dự một lát, hỏi, hề hề chỗ ở, ngươi an bài không có. Tả hộ pháp lập tức hưng phấn, lập tức nói, an bài. Bảo đảm ngài vừa lòng. Đây chính là hắn đền bù chính mình bỏ lỡ trước tiên vì ma tôn đại nhân chuẩn bị xính lễ cơ hội. Nhưng không biết vì cái gì, ma tôn có chút nhẹ nhàng thở ra lại có chút thất vọng bộ dáng, vây vây tay làm hắn rời đi. Sau đó nhạn nguy hành liền trở về thư phòng, nhưng hai người ai cũng chưa nói dối gỗ sự tình. Ở thư phòng tiêu lau một buổi trưa, vào đêm, nhạn nguy hành mang Niên Triều Tịch đi ngủ. Niên Triều Tịch phảng phất hiện tại mới nhớ tới giống nhau, hỏi, ta trụ chỗ nào? Nhạn nguy hành, ta cấp dưới giúp ngươi an bài. Niên Triều Tịch liền yên tâm. Sau đó hai người đã bị đưa tới cùng cái tẩm cung. Niên Triều Tịch đứng ở tẩm cung ngoại, trầm mặc. Nhạn Nguy Hành cũng trầm mặc. Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn này rõ ràng chỉ có một chiếc giường tẩm cung. Hơn nữa bố trí tẩm cung người không biết nghĩ như thế nào, giường màn cư nhiên là màu đỏ, còn vi diệu điểm thượng đến đỏ. Niên Triều Tịch. Nhạn Nguy Hành ngốc lăng một lát, lập tức hỏi dẫn đường ma tu, đây là tả hộ pháp an bài tẩm cung. Kia ma tu cười đến lịnh nọt, là, đây là tả hộ pháp cố ý an bài. Nhạn Nguy Hành hàm dưới căng chặt, ngó trái ngó phải. Không dám nhìn Niên Triều Tịch. Sau một lúc lâu, hắn thấp thấp nói, xin lỗi, ta không biết hắn cư nhiên như vậy an bài, ta lập tức làm hắn một lần nữa an bài. Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Hắn không dám nhìn Niên Triều Tịch, lập tức đi ra ngoài. Niên Triều Tịch đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng túm chặt hắn góc áo. Lần này lực đạo rất nhỏ đến cơ hồ làm người cảm thụ không đến. Nhạn Nguy Hành lại lập tức dừng bước, phảng phất bị người lấy ngàn cân lực đạo túm chặt, lại khó đi động một bước giống nhau. Hắn chần chờ nói, hề hề. Niên Triều Tịch thanh âm mỏng manh, quá phiền thoái, liền trước chắp vá một chút bái. Nhạn Nguy Hành trầm mặc một lát, không quay đầu lại, lại nói giọng khàn khàn, hảo. thị nữ cùng dẫn đường tôi tớ không biết khi nào đều đã lui ra, tẩm cung một mảnh an tĩnh. Nhạn Nguy Hành xoay người lại, có chút khẩn trương, còn có một cổ không biết từ đâu mà đến khô nóng, làm hắn nhịn không được tún tún cổ áo. Quá an tĩnh, hắn khụ một tiếng, theo bản năng muốn nói cái gì. Sau đó hắn liền thấy đứng ở chính mình trước mặt Niên Triều Tịch đột nhiên cúi đầu, từ trong tay háo đảo cái gì. Đây là... Hắn đầu góc còn không có chuyển qua con tới, liền thấy Niên Triều Tịch phủng kia trang rối gỗ hồ gỗ, tươi cười sán lạn nói, ta còn không biết Nhạn đạo quân nghề một tay nghề cư nhiên còn tốt như vậy, nhưng là người này ngẫu nhiên là ta trước kia bộ dáng, ta sống lại lúc sau cùng trước kia diện mạo khác biệt còn rất đại, đêm nay nếu không có việc gì, Nhạn đạo quân liền giúp ta lại điều một cái đi. Nhạn Nguy Hành, mãn đầu góc phong hoa tuyết nguyệt nháy mắt tan biến. Hắn khô cằn nói, hảo. Phảng phất nghe ra hắn trong thanh âm miễn cưỡng. Niên Triều Tịch hướng hắn chớp chớp mắt, hoán trách nói, Nhạn đạo quân vừa mới suy nghĩ cái gì đâu. Ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người. Nhạn Nguy Hành. Không, ta không tưởng cái gì. Màn đêm buông xuống, ma tôn cùng người trong lòng cùng ở tẩm cung muốn vật liệu gỗ, khắc đao, ánh nến cùng đồ ăn. Tẩm cung ánh nến một đêm lay động. Tả hộ pháp toàn bộ hành trình chú ý, nghe thấy tẩm cung muốn này đó, khiếp sợ nói, ma tôn đại nhân. Chơi như vậy ra sao? Mà lúc này... Bị cho rằng chơi thực dã Nhạn Nguy Hành vì Niên Triều Tịch điêu một đêm khắc gỗ. Không có sinh cơ đầu gỗ ở trong tay hắn dần dần sinh động như thật. Hắn vừa mới bắt đầu nỗi lòng di động, nhìn trước mặt nói cười yến yến người, khó có thể trầm hạ tâm tới. Sau lại, cư nhiên chậm rãi chìm vào đi vào. Hề hề ngồi ở trước mặt hắn, nói xong cho hắn tham chiếu. Kỳ thật hắn căn bản không cần cái gì tham chiếu, hắn nhắm mắt lại đều có thể đem nàng ngũ quan vẽ lại ra tới. Một cái nho nhỏ hề hề ở trong tay hắn dần dần thành hình. Sắc trời sáng lên, hắn đem cuối cùng một bút điêu khắc sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, đem khắc gỗ đưa cho nàng, nói, cái này, đưa ngươi. Hề hề cầm lấy rối gỗ, đem nó cùng hắn ban đầu điêu cái kia rối gỗ bại ở một khối. Hai cái hề hề, đều là nàng. Nàng nhìn trong chốc lát, phảng phất yêu thích không buông tay giống nhau. Sau một lúc lâu, nàng như là vừa lòng, buông xuống rối gỗ, đột nhiên nói, như vậy. Này hai cái rối gỗ chính là ngươi cưới ta xính lễ. Nhạn Nguy Hành kinh ngạc. Sau đó hắn chạy nhanh nói, không. Ta đã làm cấp dưới sửa sang lại tư khố, xính lễ nói. Niên Triều Tịch xua tay đánh gây hắn, chúng ta đều tư buồn, còn chú ý nhiều như vậy làm cái gì. Nhạn Nguy Hành, chính là. Niên Triều Tịch đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi có cưới hay không ta? Nhạn Nguy Hành hết hầu khô khốc, nói giọng khàn khàn, cưới. Niên Triều Tịch nâng mặt hôn tới rồi hắn trên ngôi, dẫn. Chương 123 phiên ngoại 1. Nhạn Nguy Hành cùng Niên Triều Tịch ở tại cùng cái tầm cung, vừa mới bắt đầu là bởi vì Ô Long, nhưng đến sau lại, hai người cư nhiên ai đều không có để đổi tầm cung sự tình. Nhạn Nguy Hành xuất phát từ chính mình không thể nói tư tâm, làm bộ chính mình không có phát hiện chuyện này, nhưng cũng không biết có phải hay không chính mình cũng cảm thấy chột dạ, trong lén lút cảnh cáo vì bọn họ an bài cùng cái tầm cung tả hộ pháp giống nhau, làm hắn ngày sau không cần tự chủ trương. Tả hộ pháp kinh sợ. Đương trường lập hạ thề độc, nói chính mình ngày sau cũng không dám nữa như vậy, hơn nữa lập tức nói lập tức thu thập ra tới một cái khác tầm cung. Hắn trước một câu ma tôn không có gì phản ứng, hắn sau một câu nói ra, ma tôn liền như vậy yên lặng mà nhìn hắn. Hắn bị xem đến cả người phát mau, lại không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Vẫn là hữu hộ pháp xem bất quá đi, thở dài một tiếng, đem chính mình xuẩn đến không biên đồng liêu cấp lôi đi. Tả hộ pháp xong việc thỉnh giáo chính mình có phải hay không lại nói sai rồi nói cái gì. Hữu hộ pháp nhìn hắn sau một lúc lâu, cùng quan ái ngốc tử dường như, nói, ngươi liền đem chuẩn bị một cái tân tẩm cung sự tình quên đến không còn một mảnh là được. Tả hộ pháp không hiểu. Ma tôn đại nhân răn dạy hắn còn không phải là bởi vì tẩm cung sự tình, hắn nếu là đem này chuyện quan trọng nhất không làm tốt, ma tôn đại nhân không được nổi trận lôi đình. Hữu hộ pháp đương trường liền cảm thấy người này không cứu. Hắn cũng sẽ không nhìn xem, ma tôn kia như là không hài lòng bộ dáng sao. Kia rõ ràng là vừa lòng đến không được. Hắn không thể cùng hắn kia người trong lòng trụ đến thiên trường địa cửu mới hảo đâu. Hắn nếu là thật không hài lòng, tiểu tử ngươi hiện tại còn có thể đứng nói chuyện. Hữu hộ pháp cũng không giải thích, cưỡng chế người này không được chuẩn bị tầm cung. Mà bên kia, Niên Triều Tịch phảng phất cũng đem chuyện này đã quên cái không còn một mảnh dường như, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ hai cái ở tại một cái tầm cung có cái gì không ổn. Hai người từng người ôm nào đó không thể nói tâm tư, ở tại một cái tầm cung, nằm ở trên một cái giường, cái ly đều là cùng điều. Sau đó, cái chăn đông, thuần nói chuyện thiếm. Đúng vậy, tuy rằng liền Niên Triều Tịch chính mình cũng không hiểu, nhưng là bọn họ ở cùng một chỗ mấy ngày rồi, hai người chi gian tiến độ là thuần nói chuyện thiếm. Ngẫu nhiên, Niên Triều Tịch có thể nhìn đến Nhạn Nguy Hành cùng nàng nói lời này, nhìn nàng, thanh âm dần dần khàn khàn. Ngẫu nhiên, nến đỏ dưới, màu đỏ giường màn kích động không khí, Nhạn Nguy Hành sẽ khó kìm lòng nổi giống nhau hôn môi nàng. Ngẫu nhiên, hắn sẽ ở đêm khuya vội vàng đứng dậy, dùng để vì sẽ không kinh động nàng động tĩnh ở tẩm cung ngoại nước lạnh trong ao phao nửa đêm trước. Niên Triều Tịch lại không phải tiểu hài tử, nàng đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì. Thậm chí ở trải qua quá tin tức nổ mạnh đời trước lúc sau, nàng khả năng so Nhạn Nguy Hành chính mình hiểu đều nhiều. Hơn nữa nàng cũng không có cái gì hôn trước không thể có tính hành vi quan niệm, cùng Nhạn Nguy Hành ở cùng một chỗ, nàng cũng đã làm tốt thuận theo tự nhiên chuẩn bị. Huống hồ, Nhạn Nguy Hành đều như vậy, mấy ngày nay càng là hàng đêm đều hướng nước lạnh trong hồ phao, tự nhiên cũng coi như không thượng thờ ơ. Chính là cố tình, rõ ràng đều như vậy, hắn chính là không có làm ra quá so hôn môi càng quá mức hành vi. Một ngày hai ngày, Niên Triều Tịch cảm thấy hắn là tôn trọng nàng. Ba ngày bốn ngày, Niên Triều Tịch bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực. Năm ngày sáu ngày, Niên Triều Tịch bắt đầu cảm thấy Nhạn Nguy Hành có phải hay không không được. Đương không được cái này ý niệm đột ngột xuất hiện ở Niên Triều Tịch trong óc bên trong khi, Niên Triều Tịch cả người đều phải không hảo. Nhạn Nguy Hành. Ngươi tên đều mang theo một cái hành. Ngươi như thế nào có thể không được? Không. Ngươi cần thiết đến hành. Vì thế vào lúc ban đêm, vì luận chứng rốt cuộc là Nhạn Nguy Hành không được vẫn là chính mình không có mị lực, Niên Triều Tịch quyết định thử một chút. Nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không biết này hai cái kết luận rốt cuộc cái nào kết luận càng làm cho nhân tâm tắc một chút. Bất quá không quan hệ, thử một lần thì tốt rồi. Vào đêm lúc sau, Ma Cung Đại Điện Thượng đã biết Ma Tôn Đại Nhân gần nhất làm việc và nghỉ ngơi ma tướng nhóm tất cả đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thu hồi trên tay còn không có xử lý xong sự vụ, một đám hướng Ma Tôn chào từ biệt. Ma Tôn ngồi ở kia đem đại biểu cho quyền lực trên bảo tọa, thoạt nhìn đối bọn họ hành vi cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng là cuối cùng một cái ma tướng mới vừa một bước ra đại điện, hắn lập tức liền đứng lên, vội vàng đi ra đại điện. Đại điện cùng tẩm cung chi gian khoảng cách không ngắn, Ma Tôn đại nhân lại không một lát liền tới rồi. Muốn bước vào tẩm cung, nhưng lại cảm thấy chính mình hiện tại dáng vẻ này không khỏi quá mức thất lễ, hắn cố ý dừng bước, thu thập một chút dung nhan, tái khởi thân khi, bước chân liền cũng biến thành không nhanh không chậm bộ dáng. Hắn trầm ổn thong dong bước vào tẩm cung. Thẩm cung bên trong, Niên Triều Tịch lại không có ở. Nhạn Nguy Hành nghi hoặc mới vừa khởi, liền nghe thấy thiên điện trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Nhạn Nguy Hành bước chân lập tức liền dừng lại. Tiếng nước róc rách, như ở bên hai. Đôi tay vén lên bọt nước thanh âm, giọt nước rơi vào mặt nước thanh âm, nhẹ nhàng chậm chạp, lại một chút đều đập vào Nhạn Nguy Hành đầu quả tim. Nhạn Nguy Hành trong óc bên trong thoáng chốc trống rỗng, thậm chí không biết là nên tiến hay là nên lui. Hắn từ trước đến nay nhạy bén, nhưng hiện tại thậm chí cũng chưa tưởng một chút hề hề vì sao đột nhiên liền đem tắm gội thời gian dịch tới rồi hắn trở về thời điểm. Hắn trong đầu lung tung rối loạn không biết suy nghĩ chút cái gì, ngay sau đó, tiếng nước rồi lại đột nhiên dừng lại, phảng phất là đã nhận ra bên ngoài có người giống nhau. Nhạn Nguy Hành hậu chi hậu giác, sắc mặt chỉ một thoáng đỏ bừng một mảnh, không biết nên như thế nào phản ứng. Thiên điện chung lại truyền đến hề hề chấn định đã có chút không bình thường thanh âm, là Nhạn đạo quân sao. Nhạn Nguy Hành sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng. Thanh âm lại thấp lại trầm, lộ ra khôn kể khàn khàn, phảng phất mới từ sa mạc đi rồi một chuyến dường như. Hề hề thanh âm như cũ chấn định, nói ra nói lại làm Nhạn Nguy Hành khó có thể chấn định. Nàng nói, giúp ta đem áo tắm dài truyền đạt một chút, đặt ở thiên điện ngoại là được. Nhạn Nguy Hành phản ứng thập phần trì độn, sửng sốt đã lâu mới hiểu được nàng nói chính là cái gì. Tiết hầu giống như lập tức trở nên thập phần khô khốc, hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn tầm mắt không tự chủ được dừng ở tẩm cung tủ quần áo thượng, theo bản năng mà nghĩ. Hề hề áo tắm dài là nào một kiện. Giờ này khắc này, hắn đại não phảng phất đã không duy trì hắn đi suy xét vì cái gì ly đến như vậy gần, hề hề đều không cần cái pháp quyết. Hắn thậm chí chính mình đều đã quên còn có pháp quyết tồn tại. Hắn không tự chủ được mà đi qua, duỗi tay nắm lấy một kiện như là áo tắm dài đơn bạc quần áo. Niên Triều Tịch thanh âm vào lúc này vang lên, như là thật lâu không chiếm được đáp lại giống nhau, nghi hoặc nói, Nhạn đạo quân, ngươi còn ở sao? Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Biểu tình một cái chớp mắt thanh minh, ngay sau đó như là phỏng tay giống nhau, bay nhanh méo cái pháp quyết đem áo tắm dài đặt ở thiên điện ở ngoài, ngay sau đó nhấc chân sải bước đi ra ngoài. Hắn lớn tiếng nói, hề hề. Ta đột nhiên nhớ tới chính mình còn có việc không xử lý, ta vãn một ít lại trở về. Liền thanh âm đều lộ ra cổ chạy chối chết ý vị, hơn nữa ra cửa thời điểm, đường đường ma tôn, cư nhiên bị dưới chân ngạch cửa cấp quấy cái lảo đảo. Bước chân vội vàng đi xa. Thẩm cung một lần nữa yên tĩnh. Sau một lúc lâu, sâu kín tiếng thở dài từ thiên điện vang lên. Thiên điện bên trong, Niên Triều Tịch từ hàng năm bảo trì ấm áp hồ nước trung du đến bên cạnh cái ao duyên, đôi tay chống bậc thang, lại sâu kín thở dài. Ba quang đá lởm chởm mặt nước dưới, Niên Triều Tịch trên người nghiễm nhiên còn ăn mặc một kiện trung y liễu. Trung y liễu ướt đẫm, dán ở trên người nàng, hiển lộ ra rảo hảo dáng người, nàng cũng không để ý như vậy ăn mặc quần áo ướt thoải mái hay không, chỉ biểu tình khó lường nhìn về phía thiên điện ngoại. Nàng áo tắm dài nằm ở thiên điện ngoại. Nàng tưởng câu dẫn người chạy. Đối với Niên Triều Tịch tới nói, này đã là nàng có khả năng tưởng tượng ra tới nhất tiếp cận với câu dẫn Nga thủ đoạn, nhưng là thực hiển nhiên, nàng kế hoạch tựa hồ là thất bại. Như vậy vấn đề liền tới rồi, Nhạn Nguy Hành không thượng câu, rốt cuộc là chính mình không có mị lực đâu. Vẫn là chính hắn không được đâu. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng lại nghe thấy bên ngoài lạnh lẽo trong ao truyền đến tiếng nước, vì thế hiểu rõ, Nhạn Nguy Hành lại đi phao nước lạnh chỉ. Kia cũng liền đại biểu cho không phải hắn không được. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Hắn hành, nhưng không thượng câu, đó có phải hay không đại biểu cho là nàng không mị lực. Nhưng là không mị lực hắn lại sao có thể đi phao nước lạnh chỉ. Nói cách khác, có mị lực, nhưng không hoàn toàn có. Vẫn là nói kỳ thật là hắn tuy rằng hành, nhưng không hoàn toàn hành. Cam. Niên Triều Tịch thập phần phiền não. Chống cằm nhíu mày suy nghĩ sau một lúc lâu, trong đầu hành cùng không được hai cái từ chuyển động nàng choáng váng đầu. Cuối cùng nàng một chống cánh tay từ trong ao đứng lên, lộng làm trên người y phục cầm ướt, quyết định không lăn lộn chính mình. Dù sao lại như thế nào lăn lộn, mỗi ngày buổi tối phao nước lạnh trì lại không phải nàng chính mình, hành vẫn là không được đều làm Nhạn Nguy Hành chính mình buồn rầu đi thôi. Vì thế làm chuyện xấu lại không chút nào tự biết Niên Triều Tịch ngửa đầu liền nằm ở giường phía trên, đôi mắt một bế, không một lát liền ngủ thơ ngọt. Hơn nữa bởi vì tối nay không có Nhạn Nguy Hành chiếm một nửa kia giường đệm duyên cớ, nàng hình chữ ít, ngủ tương đương kiêu ngạo. Niên Triều Tịch tiến vào mộng đẹp, tầm cung ngoại, bị Niên Triều Tịch hố thảm Nhạn Nguy Hành như cũ ở phao nước lạnh trì. Nước lạnh đến xương, hắn trong đầu lại phảng phất vẫn quanh quẩn mới vừa rồi tiếng nước. Còn có hề hề kêu bị hơi nước thấm vào lúc sau, phảng phất nơi trốn đều lộ ra triền miên thanh âm. Vì thế liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, thế tới rào rạt. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được cười khổ. Đầu óc thanh tỉnh lúc sau, hắn đại khái cũng có thể đoán được ra hề hề làm như vậy nguyên nhân. Chính là, Nhạn Nguy Hành môi hơi hơi nhấp khởi, trong mắt hiện lên một tia gần như xấu hổ xích biểu tình. Một khi đã như vậy nói, kia chuyện này, sợ là không thể lại kéo. Ngày hôm sau, Niên Triều Tịch tỉnh lại, thấy được bên cạnh lại bị người nằm qua dấu vết. Tối hôm qua Nhạn Nguy Hành hẳn là đã trở lại, nhưng nàng không nhớ rõ hắn là khi nào trở về. Hơn nữa cũng không biết hắn là khi nào đi. Không biết vì cái gì, cái này nhận chi đột nhiên nhượng Niên Triều Tịch ý chí tinh thần sa sút. Nàng tưởng, nay đại khái chính là cái gọi là luyến ái chung chua ngọt đắng cay. Nàng cùng Nhạn Nguy Hành còn không có thành thân, khác nhau đều nhiều như vậy. Nàng lại không tự chủ được nghĩ tới cái gì thất niên chi dương, cái gì yêu nhau dễ dàng bên nhau khó. Sau đó càng thêm tinh thần sa sút. Tự giác chính mình cùng Nhạn Nguy Hành còn không có 7 năm đâu liền bắt đầu ngứa Niên Triều Tịch biểu tình hạ xuống rời đi tẩm cung. Nàng hỏi tẩm cung ngoại thủ vệ, Nhạn Nguy Hành đâu? Toàn bộ ma cung, đại khái chỉ có nàng dám như vậy thẳng hô ma tôn tên. Thủ vệ đầu thấp thấp rũ xuống, cung kính du tẩu tiểu tâm mà nói, hẳn là ở thư phòng. Niên Triều Tịch nhấc chân liền hướng thư phòng đi. Ngủ một đêm, nàng cảm thấy hôm nay cần thiết đến nói rõ ràng. Bọn họ hai người chi gian, rốt cuộc là ai không được. Niên Triều Tịch từ biểu tình hạ xuống một chút trở nên hùng hổ. Tới rồi thư phòng ngoại, nơi này lại ngoài ý muốn thủ vệ nghiêm ngặt. Thấy nàng lại đây, một bên thủ vệ vội vàng nói, hôm nay ma tôn đại nhân nói ai cũng không được tới gần thư phòng, hắn cùng hưu hộ pháp đang ở thương nghị chuyện quan trọng. Hắn mới vừa nói xong, một bên một cái khác thủ vệ lập tức chụp hắn một chút, sau đó cười nói, không không không, ngài là có thể tiến, ma tôn đại nhân nói, này ma cung liền không có ngài không thể tiến địa phương. Niên Triều Tịch thấy thế lại có chút do dự. Nhưng nàng cảm thấy một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, nàng hôm nay vẫn là đến đi xem. Đương nhiên, hắn nếu là thực sự có chuyện quan trọng, nàng liền không đi vào. Vì thế nàng một mình một người đi tới thư phòng ngoại. Cửa phòng nhắm chặt. Niên Triều Tịch do dự một lát, giơ tay tưởng gõ cửa. Ngay sau đó, cách một phiến cửa phòng, Nhạn Nguy Hành thanh âm đột nhiên vang lên. Hữu hộ pháp! Ta làm ngươi tìm đồ vật ngươi tìm như thế nào? Thứ gì? Niên Triều Tịch không tự chủ được đốn xuống dưới. Sau đó hữu hộ pháp thanh âm truyền đến, khởi bẩm tôn tòa, thứ này nhưng thật ra không khó tìm. Ta đã đem trên thị trường có khả năng gặp được tốt nhất một đám đều cấp mang về tới, dựa theo ngài phân phó bí mật đặt ở nhà kho mật thất. Nhạn Nguy Hành thanh âm chấn định, không tồi, ngươi làm thực hảo, chính mình đi lĩnh thưởng đi. Hữu hộ pháp, thuộc hạ nên làm, nhưng thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói hay không. Nhạn Nguy Hành, ngươi nói. Hữu hộ pháp trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, đại nhân, này Đông Cung thoại bản, trên thị trường vẫn là khoa trương vì nhiều, lấy thuộc hạ thiện kiến, việc này không thể toàn tin Đông Cung thoại bản. Niên triều tịch. Hành cung không được sự tình, vào giờ phút này đột nhiên rộng mở thông suốt. Nguyên lai hắn không phải không được, mà là sẽ không. Cam. Nàng trong đầu còn tại khiếp sợ, bên hai lại nghe thấy Nhạn Nguy Hành chấn định nói, kỳ thật đều không phải là bổn tọa, mà là bổn tọa có một cái bằng hữu. Niên triều tịch, phúc. Chương 124 phiên ngoại nhị. Cả phòng yên tĩnh. Chết giống nhau trầm mặc. Niên triều tịch cảm giác không ổn, lập tức trốn đi. Nàng sợ chính mình lại nhịn không được cười ra tới, cố tình banh mặt, nhưng chính mình cảm xúc phảng phất cố tình cùng nàng đối nghịch giống nhau, trong đầu không ngừng quay cuồng Nhạn Nguy Hành vừa mới ta có một cái bằng hữu. Một khuôn mặt banh sắc mặt vặn mẹo. Nàng sợ Nhạn Nguy Hành muốn tìm nàng tính sổ, ở trong thư phòng hai người còn không có phản ứng lại đây phía trước, hành động như gió chạy. Vì thế, mới vừa tận mắt nhìn thấy Niên Triều Tịch đi tới thủ vệ chẳng được bao lâu liền nhìn đến Niên Triều Tịch lại sắc mặt vặn vẹo chạy ra, cảnh tượng vội vàng, cùng mặt sau có quỷ đuổi theo giống nhau. Thủ vệ tưởng hành lễ cũng chưa tới kịp, chỉ có thể nhìn Niên Triều Tịch bóng dáng, vẻ mặt mê mang. Có người nhịn không được nói, đây là... Vừa mới đánh nhịp nhượng Niên Triều Tịch đi vào lớn tuổi thủ vệ vẻ mặt thâm trầm, thở dài nói, sợ là cùng chúng ta ma tôn cãi nhau. Nói chuyện thủ vệ vẻ mặt kinh tủng, còn có người dám cùng ma tôn cãi nhau. Kia chính là ma tôn A. Lớn tuổi thủ vệ vẻ mặt tăng thương, ngươi không hiểu. Hai người đang nói chuyện, liền thấy bọn họ trong miệng ma tôn vội vàng đi ra, sắc mặt nghiêm nghị, giữa mày hơi nhíu. Hai người lập tức im tiếng. Ngay sau đó bọn họ nghe thấy ma tôn hỏi, hề hề đâu? Lớn tuổi thủ vệ vẻ mặt cung kính nói, hồi tôn tòa, hề hề cô nương hướng phía đông nam hướng chạy, xem phương hướng, hẳn là muốn ra ma cung. Ma tôn lập tức chính là một đốn. Trên mặt hắn hơi hơi lộ ra một ít ngượng nghịu, như là lại dễ rủa cái gì giống nhau, cực kỳ hiếm thấy. Cuối cùng hắn lại là hơi hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, nàng nếu là đã trở lại, báo cho với ta. Mấy người cung kính hẳn là. Mà ma tôn đại nhân cũng không có lại về thư phòng, trực tiếp một đường đi ra ngoài, xem phương hướng. Cư nhiên là đi tư khố. Không biết vì sao, lớn tuổi thủ vệ tổng cảm thấy hắn bước chân trầm trọng. Thủ vệ nhìn, cũng nhịn không được thở dài. Tuy rằng hắn không có trải qua quá, nhưng là hắn tưởng, này khả năng chính là tình yêu đi. Làm người cân nhắc không ra. Bị người mạnh mẽ cân nhắc không ra Niên Triều Tịch một đường chạy ra ma cung, đầu rốt cuộc bình tĩnh một chút. Sau đó nàng liền nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Thật là, nàng chạy cái gì? Không chạy nói. Nàng hoàn toàn có thể làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà không phải giống hiện tại giống nhau, như vậy một chạy, lẫn nhau đều thực xấu hổ. Huống hồ, nàng cũng không phải cố ý nghe lén, nàng trột dạ cái gì. Bất quá chính là sẽ không mà thôi, nay có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, đầu nóng lên chạy, hiện tại lại chạy về đi, ngược lại có vẻ càng cố tình. Còn không bằng liền dứt khoát trở thành chính mình là ra tới chơi, chờ chơi đủ rồi lại trở về. Quyết định chủ ý. Niên Triều Tịch liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, bàn logic. Đầu tiên, Nhạn Nguy Hành tựa như tên của hắn giống nhau, hắn thật sự hành, nhưng chỉ là sẽ không. Tiếp theo, Nhạn Nguy Hành sẽ không, nhưng chuẩn bị học, hắn lựa chọn chiếu Xuân Cung đồ học. Cuối cùng, hắn bị chính mình nghe thấy được. Niên Triều Tịch. Cam. Như vậy một mâm, nàng cảm thấy quả thực thái quá. Sự tình đến tuột cùng là như thế nào phát triển đến bây giờ cái này như thế xấu hổ hoàn cảnh. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Nhạn Nguy Hành không bao lâu cửa nát nhà tan, lưu lạc ma tộc cửu tử nhất sinh. Mới trở về lúc sau bị Phật Tông cứu, vì áp chế trong cơ thể ma độc ở Phật Tông một trụ chính là thật nhiều năm, bên người duy nhất bằng hữu vẫn là cái hòa thượng, hắn sẽ không mới bình thường a. Rốt cuộc một cái hòa thượng có thể dạy cho hắn cái gì? Chính hắn lại là cái người đứng đắn. Tự nhiên đã không có giải tương quan đổ vật con đường. Hơn nữa, nàng như thế nào cảm giác thật sự mấy ngày xuống dưới, nàng chính mình so Nhạn Nguy Hành còn cấp bộ dáng. Không phải, cảm tình việc vốn chính là nước chảy thành sông, nàng thực sự có như vậy cấp sao? Niên Triều Tịch bắt đầu hoài nghi chính mình đến tột cùng có hay không lão sắc phê thuộc tính. Sau đó nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Ban đầu, bởi vì Nhạn Nguy Hành kia luôn là tưởng lại đến một lần thái độ, nàng theo bản năng mà cảm thấy bọn họ hai cái nếu ở tại một cái tầm cung. Khẳng định sẽ phát sinh chút cái gì, hơn nữa nàng nếu đều cam chịu ở cùng một chỗ, kia cũng là cam chịu sẽ phát sinh chút cái gì. Sau đó bởi vì Nhạn Nguy Hành sẽ không, cho nên nàng trong tưởng tượng phát sinh chút cái gì cũng không có phát sinh. Vì thế nàng nhịn không được hoài nghi Nhạn Nguy Hành được chưa? Niên Triều Tịch. Có thể là nàng ở Nhạn Nguy Hành trước mặt không thói quen che giấu, cho nên biểu hiện rõ ràng chút. nàng cảm thấy Nhạn Nguy Hành khẳng định đã nhận ra. Bằng không hắn sẽ không đột nhiên liền phải chiếu Xuân Cung đồ học, lấy chứng minh chính mình hành. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Mấy ngày nay biểu hiện như thế cấp bách chính mình hiện tại ở Nhạn Nguy Hành trong mắt đến tuột cùng là cái gì hình tượng. Niên Triều Tịch bị chính mình não bổ đầy mặt đỏ bừng, cơ hồ không nghĩ lại đi đối mặt Nhạn Nguy Hành. Lại hoặc là xấu hổ xã chết cũng bất quá như thế bãi. Niên Triều Tịch muốn chết, hơn nữa nàng hoài nghi chính mình mấy ngày hôm trước rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, vì cái gì như vậy là có thể ở Nhạn Nguy Hành được chưa vấn đề này thượng để tâm vào chuyện vụn vặt toàn thành như vậy. Sau đó nàng thành công bức một thế hệ ma tôn trộm học tập Xuân Cung Đồ. Còn ta có một cái bằng hữu. Niên Triều Tịch trong lúc nhất thời cư nhiên phân không rõ nàng cùng Nhạn Nguy Hành rốt cuộc ai thảm hại hơn. Hơn nữa, nàng nhịn không được tưởng, chiếu Xuân Cung Đồ học, thật sự có thể được không? Nhạn Nguy Hành đến tột cùng sẽ học ra cái gì a? Hoài trầm trọng tâm tình, Niên Triều Tịch trực tiếp ở Vương Thành ngốc đến đêm khuya, tính thời gian này Nhạn Nguy Hành sớm nên nghỉ ngơi, lúc này mới hồi Ma Cung. Không phải nàng trốn tránh. Nàng vẫn là cảm thấy dưới loại tình huống này bọn họ vẫn là không đối mặt lẫn nhau tương đối hảo. Bóng đêm dưới, Ma Cung thủ vệ như cũ nghiêm ngặt, nhưng chỉ bằng gương mặt này, không ai dám cản Niên Triều Tịch, nàng một đường thông suốt. Nàng bước chân trầm trọng mà xuyên qua Ma Cung cửa cung, đi hướng tầm cung, không có nhìn đến ở nàng sau lưng, thủ vệ ma binh nhóm lẫn nhau đối diện, ngay sau đó trong đó một cái ma binh bay nhanh mà hướng Ngọc Giản Thượng viết cái gì. Nay một đường không biết là quá dài vẫn là Niên Triều Tịch đi quá chậm, nàng tổng cảm thấy dài lâu. Nhưng là lại như thế nào dài lâu cũng luôn có đi xong thời điểm. Đi vào tẩm cung trước, nàng vừa lòng vì sẽ nhìn đến một cái tối tăm tẩm cung cùng một cái sớm đã ngủ say Nhạn Nguy Hành. Nhưng trên thực tế, đêm đã qua nửa, tẩm cung như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nến đỏ lẳng lặng mà thiêu đốt, giọt nến tích lũy thật dày một tầng, mà tẩm cung bên trong, không thấy Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch đột nhiên có một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Tại đây loại dự cảm bên trong, nàng nghe thấy được thiên điện trung tiếng nước. Theo tiếng nước vang lên, là Nhạn Nguy Hành bình tĩnh như thường thanh âm, hề hề, giúp ta đem ta áo tắm giải lấy tới một chút. Niên Triều Tịch. Đêm khuya, thiên điện, tiếng nước, áo tắm giải. Này quá mức mãnh liệt 30340, cảm giác quen thuộc, làm người không liên tưởng đều khó. Nay còn không phải là tối hôm qua nàng nửa đêm không ngủ được chạy đến thiên điện tắm rửa ý đồ câu dẫn Nhạn Nguy Hành kia một màn sao. Cam. A, Nhạn Nguy Hành người có miêu bánh A. Vì cái gì liền câu dẫn loại chuyện này đều phải một so một phục trước mắt tới. Ngươi biết thổi cả ngày gió lạnh mới quên mấy ngày nay nàng làm chuyện ngu xuẩn có bao nhiêu khó sao. Vì cái gì lại muốn cho nàng một lần nữa nhớ tới. Niên Triều Tịch cảm thấy muốn điên, không phải chính mình điên, chính là Nhạn Nguy Hành điên. Nàng một mặt cảm thấy thẹn, một mặt lại cảm thấy khôi hài. Hơn nữa phi thường quỷ dị, nàng phát hiện chính mình cư nhiên có thể hiểu được Nhạn Nguy Hành hôm nay đột nhiên một so một phục khắc câu dẫn nàng mạch não. Ngày hôm qua sát vũ mà về, hôm nay liền phải ở đồng dạng dưới tình huống rửa mối nhục xưa. Nàng cảm thấy hắn nhất định là ở nàng đi ra ngoài thời điểm chiếu kia cái gọi là Xuân Cung đồ học. Như vậy hiện tại vấn đề liền tới rồi. Ngày hôm qua nàng câu dẫn không thành, hôm nay đổi hắn câu dẫn, nàng rốt cuộc muốn hay không thượng cái này câu, lấy nghiệm chứng một chút Nhạn Nguy Hành này toàn bộ ban ngày học tập lý luận thành quả. Lúc này, thiên điện tiếng nước như cũ ở tiếp tục, Nhạn Nguy Hành dùng vững vàng thanh âm kêu tên nàng, hề hề. Niên Triều Tịch dùng 2 giây suy tư chính mình muốn hay không bị cái này một so một phục trước mắt tới câu dẫn cấp câu đến. Sau đó nàng quyết định trốn chạy. Chê cười, ngày hôm qua nàng đánh bạc mặt già đi câu dẫn, hắn xoay người liền chạy, hôm nay đổi thành hắn, nàng nếu là thượng câu, kia nàng chẳng phải là thật mất mặt. Nàng không chút suy nghĩ, xoay người liền chạy. Liên ở nàng xoay người trong nháy mắt, Nhạn Nguy Hành như là ý thức được nàng muốn làm cái gì giống nhau, thiên điện tiếng nước đột nhiên lớn lên, như là có người đột nhiên đứng lên. Niên Triều Tịch đầu cũng không quay lại, tâm nói nàng không thượng câu ngươi còn có thể cường đoạt không thành. Sau đó ngay sau đó, thiên điện đột nhiên bay ra tới một cái màu đen bố màn, cuốn lấy Niên Triều Tịch eo. Niên Triều Tịch túi đầu vừa thấy, điện quang thạch hỏa chi gian, cư nhiên còn nhận ra tới này bố màn đúng là treo ở thiên điện trên sạp đương trang trí, không biết khi nào bị Nhạn Nguy Hành cấp xả xuống dưới. Tiếp theo nháy mắt, bố màn phía trên truyền đến một cổ cự lực, Niên Triều Tịch cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị kéo vào thiên điện. Mắt thấy chung quanh cảnh sắc bay nhanh lui về phía sau, Niên Triều Tịch chỗ chống đại nào chỉ có một ý tưởng. Cam. Câu dẫn không thành, hắn thật đúng là chuẩn bị cương đoạn. Thình thịch một tiếng, Niên Triều Tịch trực tiếp rớt vào trong ao. Nhưng nàng còn không có tới kịp cảm thấy đau, phía sau một đôi hữu lực cánh tay liền ôm lấy nàng. Niên Triều Tịch đứng không vững, hai chân bắt đầu phịch. Nhưng mà còn không có phịch trong chốc lát, hai chỉ bàn tay to đột nhiên bóp lấy nàng eo, dùng sức nhất cử, nàng cả người bay lên không. bị đặt ở bên bờ ao bậc thang. Niên Triều Tịch dùng sức ném tóc, ném đi trên mặt bọt nước, lúc này mới thấy rõ thiên điện tình cảnh. To như vậy thiên điện chỉ điểm một cây ngọn nến, ánh nến tối tăm lay động. Tranh tối tranh sáng quang trung, Nhạn Nguy Hành đang đứng ở nàng trước mặt, toàn thân chỉ một kiện hắc lụa trường bào, hiện giờ tơ lụa tẩm ướt thủy, gắt gao mà dán ở trên người. Hắc lụa che lớp dưới, nửa người trên lưu sướng đường cong rõ ràng có thể thấy được. Niên Triều Tịch hơi hơi một túi đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là đối phương lưu sướng eo tuyến. Nàng mạc danh có chút không dám nhìn, mọi nơi loạn ngó. Trước mặt, Nhạn Nguy Hành đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, hề hề, ta áo tắm dài đâu. Niên Triều Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi đều đem ta như vậy. Chào vào được, ngươi còn muốn áo tắm dài. Nhạn Nguy Hành như là không nghe rõ giống nhau, lặp lại nói, cái gì? Cư nhiên còn giả chết. Niên Triều Tịch lập tức ngẩng đầu, đề khí, nói, ta nói, ngươi. Lời nói không nói chuyện, nàng môi đột nhiên bị người lấp kín. Người nọ bóp nàng cằm, không cho nàng trốn tránh cơ hội, mới vừa tiếp xúc đó là tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, thập phần quá mức. Mà càng quá mức chính là, nàng vẫn là chính mình đưa tới cửa. Niên Triều Tịch khó chịu, chú ý bờ vai của hắn. Nhạn Nguy Hành liền đem nàng ôm lấy, hai người cùng nhau chìm vào nước ao. Tối tăm, mông lung, không có không khí. Hắn như là cái gì cũng chưa nhận thấy được giống nhau, làm càn làm người dùng mình. Hắn trước kia chưa bao giờ như vậy hôn môi quá nàng. Niên Triều Tịch đại não phảng phất cũng theo thiếu oxy mà thành một đoàn hồ nhão, ở nàng cảm giác chính mình mau đến cực hạn phía trước, Nhạn Nguy Hành lại không hề dự triệu bung ra nàng, ôm nàng trồi lên mặt nước. Niên Triều Tịch trong óc bên trong trống rỗng, chỉ có thể nghe được chính mình xuyên tức. Hắn kêu tên nàng, hề hề. Niên Triều Tịch cách trong chốc lát mới theo tiếng. Ân. Theo tiếng đồng thời, nàng cảm giác được hắn chính đem nàng một lần nữa thả lại bậc thang phía trên. Hắn nói, hề hề, ta biết, hôm nay buổi tối, ta sẽ không lại chạy, ngươi cũng đừng chạy. Niên Triều Tịch tựa hồ nghe thanh, lại tựa hồ không nghe rõ. Nàng có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, động tác. Ấm áp bàn tay đem ướt đẫm quần áo chóc. Trên mặt hắn nổi lên tế tế mật mật mồ hôi, giữa mày mất hết nào đó áp lực đến cực điểm tình cảm. Cặp kia vực sâu đôi mắt nổi lên dày đặc dục sắc, kia trương lược hiện sắc nhọn mặt đều có vẻ điệt lệ lên. Nàng theo bản năng vươn tay, đụng vào hắn giữa mày. Hắn bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng cắn một chút. Ngay sau đó hắn một tay đè lại cổ tay của nàng, đem nàng hai tay cổ tay giam cầm ở bên nhau, tựa hồ là không nghĩ nàng lại như vậy không kiêng nể gì nhúc nhích đi xuống. Nàng ý đồ dãy rủa, cả người lại đột nhiên cứng đờ, như là ly thủy con cá giống nhau, cái miệng nhỏ xuyên tức. Nhạn Nguy Hành giữa mày toàn là áp lực dục sắc, nói giọng khàn khàn, ngươi nếu là không thoải mái, liền cùng ta nói. Nói như vậy, hắn lại không có dừng lại ý tứ, hắn mặt mày nặng nề, một chút, bất động thanh sắc lấy lòng nàng, tựa hồ sợ nàng nói ra một cái không tự. Một hồ thủy sóng biển giống nhau quay cuồng. Duy nhất nến đỏ tựa hồ rốt cuộc châm tẫn, không hề dự triệu tắt đi xuống. Nến đỏ tắt ngay mắt, chìm vào hắc ám hồ nước bên trong vang lên một tiếng làm như thống khổ lại tựa sung sướng khóc đề. Chương 125 phiên ngoại, xong. Niên Triều Tịch quên tối hôm qua nàng là khi nào ngủ hạ. Nhưng là đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, bên ngoài sắc trời đã lại lần nữa tối sầm xuống dưới. Nàng ôm chăn ngồi ở trên giường, cả người đều có chút ngốc. Trên người nàng ăn mặc mới tinh lại sạch sẽ màu trắng áo trong, bị người xử lý thoải mái thanh tân lại sạch sẽ. Cùng chính mình ngủ qua đi phía trước kia một thân hỗn độn thê thảm bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nàng không cần tưởng đều biết là ai giúp nàng xử lý. Chẳng qua xử lý lại như thế nào sạch sẽ, cũng triệt tiêu không được nàng toàn thân phảng phất bị người nghiền quá một lần đau đớn. Không thích hợp, nơi nào đều không thích hợp, toàn thân phảng phất liền không có thoải mái địa phương giống nhau. Nàng hơi hơi giật giật chân, liên lụy đến không biết nơi nào thương thế, nhẹ nhàng tê một tiếng. Cũng coi như không thượng đau, nhưng là tổng cảm thấy có chút quái quái. Nàng cảm giác không thích hợp. Đột nhiên sốc lên chăn hướng dưới thân nhìn thoáng qua, sắc mặt tức khắc lúc đỏ lúc trắng. Nàng nói như thế nào? Kia tư cư nhiên cho nàng thượng dược. Nhưng nàng vì cái gì một chút ký ức đều không có? Nàng ngủ có như vậy chết sao? Còn có nơi đó? Thật là có thể thượng dược địa phương sao? Nàng lập tức chịu đựng không khỏe đứng dậy, mọi nơi nhìn xung quanh. Nàng vẫn là nằm ở tẩm cung giường phía trên, nhưng là lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được cảnh sắc đã cùng đêm qua hoàn toàn không giống nhau. Kia đánh nghiêng ăn kỷ. Rách nát bố màn cùng tùy ý có thể thấy được vết nước cơ hồ đều đã bị người rửa sạch sạch sẽ, cũng không biết là Nhạn Nguy Hành chính mình động tay vẫn là người khác quét tước. Không có nhìn đến Nhạn Nguy Hành, nàng cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng vừa cảm giác đem chính mình toàn bộ ban ngày đều đã ngủ. Nàng động tác rất nhỏ đứng dậy, chịu đựng trên người không khỏe, một bước một dịch lại đi hướng thiên điện. Dọc theo đường đi, thuộc về đêm qua ký ức dần dần thu hồi. Đánh nghiêng bình hoa, bạch ngọc phô liền lạnh băng mặt đất, hắc diệu thạch bậc thang. Cái này tẩm cung bên trong cơ hồ nơi trốn đều có nhạn nguy hành làm cản qua dấu vết. Đêm qua trừ bỏ lần đầu tiên hắn mới là ôn nhu một ít, còn lại thời gian, hắn đều như là vừa mới xâm nhập tân thế giới đại môn dã thu giống nhau, hai mắt lượng đáng sợ, không biết thỏa mãn, không biết mệt mỏi. Trên người nàng mỗi một chỗ hắn đều cảm thấy mới lạ, nay tẩm cung chung mỗi một cái có thể hay không nếm thử địa phương hắn đều tưởng nếm thử, càng đến sau lại, nàng liền càng ngày càng nhìn không ra hắn bởi vì sẽ không mà tránh né bộ dáng. Niên triều tịch thật sự cảm nhận được một cái sẽ nhạn nguy hành rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn phảng phất vĩnh viễn đều không cảm thấy mệt mỏi, cũng vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại giống nhau. Tới rồi sau lại, hắn thậm chí ý đồ liền như vậy đem nàng ôm đi ra ngoài, làm nàng nhìn xem tẩm cung ngoại kia đàm nước lạnh trì, chính là bởi vì nàng bị hắn lăn lộn chịu không nổi thời điểm trào phúng một chút hắn hàng đêm phao nước lạnh trì hành vi. Nếu không phải nàng kiên quyết phản kháng, hắn thật đúng là liền dám như vậy đem nàng ôm đi ra ngoài. Quả thực đáng sợ. Niên triều tịch lúc này nhưng tính minh bạch một cái đột nhiên sẽ nam nhân có bao nhiêu đáng sợ. Một đường đi đến thiên điện hồ nước như cũ tản ra hơi hơi nhiệt khí. Niên triều tịch vốn định phao phao nước gấm giảm bớt một chút toàn thân kia không thể nói mỏi mệt, nhưng là nhìn đến hồ nước kia một khắc, nhớ tới đêm qua nàng cùng nhạn nguy hành tại đây thiên điện đều làm chút cái gì, nàng nháy mắt lại không có. Phao nước gấm tắm xúc động. Đều do nhạn nguy hành. Nàng xoay eo, xoay người liền phải rời đi. Nhưng mà ở xoay người kia một khắc, nàng cả người đột nhiên đâm vào một cái giày rộng ôm ấp bên trong. Nàng hoảng sợ, lập tức sau này lui hai bước. Một con bàn tay to đột nhiên ôm lấy nàng, nói, cẩn thận. Ngay sau đó mang theo nàng eo đem nàng từ bên cạnh cái ao kéo lại. Niên triều tịch quay đầu, liền đâm vào nhạn nguy hành thâm thúy đôi mắt bên trong. Thiên điện bên trong vẫn chưa điểm khởi ngọn đèn dầu, tối tăm ánh sáng dưới, nàng thấy không rõ hắn đôi mắt bên trong nổi lên chính là các loại cảm xúc. Nhưng không biết vì sao, mới vừa rồi còn không có cái gì cảm giác, nàng lúc này lại đột nhiên có chút gần như ngượng ngùng cảm giác. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, mở miệng thanh âm có chút khàn khàn, như thế nào không hề ngủ nhiều một lát. Trên người của ngươi còn đau không? Niên triều tịch tức khắc một lời khó nói hết. Nàng ngưỡng mặt hỏi, ngươi cảm thấy ta còn đau không? Nhạn nguy hành thấp thấp mà cười một tiếng, giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gương mặt chôn nhập nàng trên cổ, thanh âm dán nàng lỗ tai nói, xin lỗi. Niên triều tịch tâm nói ngươi còn biết xin lỗi a? Đêm qua nàng nhưng không thấy ra tới. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp nói chuyện, đột nhiên nghe thấy nhạn nguy hành dùng thở dài thanh âm nói, hề hề, ta thật là cao hứng. Niên triều tịch một đốn. Hắn thanh âm vang ở nàng bên tai, dầu dĩ, ta hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nhìn đến ngươi liền nằm ở ta bên người, ta thật là cao hứng, ta cảm giác tựa như nằm mơ giống nhau. Niên triều tịch trầm mặc một lát, cuối cùng thỏa hiệp giống nhau duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, thở dài nói, ta đều đãi ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi còn cảm thấy là nằm mơ. Nam mơ có thể mơ thấy ta như vậy xinh đẹp tiên tử sao? Nhạn nguy hành thấp thấp mà bật cười, kia tự nhiên là không thể. Ở hắn trước kia trong ảo tưởng, cho dù là ở hắn đẹp nhất trong ngộng, hắn cũng không nghĩ tới có thể cùng hề hề có hôm nay thân mật. Không hề che đậy đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhìn nàng khóc hoặc cười, ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, tỉnh lại khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đó là nàng ngủ nhan. Quá mức tốt đẹp, cũng quá mức xa xôi không thể với tới, hắn làm sao từng dám như vậy ảo tưởng. Cho dù là ở hắn nhất không thực tế trong ngộng, như vậy sinh hoạt cũng với hắn không quan hệ. Hề hề có thể một lần nữa trở lại trên thế gian này, có thể ở hắn thấy được địa phương bình an không việc gì, hắn ngẫu nhiên có thể may mắn thấy nàng một mặt, nàng lấy chính mình đương bằng hữu giống nhau lui tới ở chung. Từ đây 5 tháng dài lâu, hắn thủ nàng cả đời không việc gì, này đã là hắn sở ảo tưởng quá đẹp nhất ngộng. Nhưng mà hiện thực đối hắn tựa hồ so ở cảnh trong mơ càng tốt. Hắn gắt gao ôm nàng trong chốc lát, nói, xuất hiện đi. Ta cảm thấy ngươi nên tỉnh, cố ý làm chút thức ăn lại đây, ngươi nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Niên triều tịch bắt lấy trọng điểm, ngươi làm. Nhạn nguy hành, đúng vậy. Niên triều tịch. Nàng bị nhạn nguy hành bắt lấy đi ra ngoài, bắt đầu ảo tưởng đường đường ma tôn tiến phòng bếp rửa tay làm canh thang là cái gì tình cảnh. Ma cung người thật sự không bị hù chết sao? Dọa không hù chết nàng không biết, nhưng nhạn nguy hành làm gì đó thật sự rất phong phú. Niên triều tịch xem nhẹ trên người không khỏe, mị mị ăn thượng một đốn. Rốt cuộc cảm giác chính mình lại sống lại đây. Nhạn nguy hành không có ăn, liền như vậy nhìn nàng, giúp nàng gấp đồ ăn đệ đồ vật. Chờ nàng ăn không sai biệt lắm, lại thân thủ cho nàng sát tay thu thập đồ vật, ân cần nhượng niên triều. Tịch hơi kém cảm thấy hắn là nghẹn cái gì ý đồ xấu. Nàng tùy ý hắn động tác, híp mắt xem hắn. Nhạn nguy hành lại bằng phẳng, chờ thân thủ đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ, hắn đột nhiên nói, trời tối, không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Niên triều tịch nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn hắn ân cần bộ dáng, nhớ tới hắn đêm qua cầm thú, nàng lập tức đã hiểu. Nàng nói hắn như thế nào đột nhiên như vậy ân cần, nguyên lai là còn tưởng đối nàng cầm thú. Nàng lập tức rút ra tay, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi nửa tháng trong vòng đều không cần tưởng chuyện này. Nàng tự giác ngữ khí thập phần nghiêm khắc, kết quả Nhạn Nguy Hành chỉ là vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, phảng phất căn bản không rõ nàng đang nói cái gì. Niên triều tịch. Có thể là nàng nghi hoặc quá mức, sau một lát, hắn như là rốt cuộc lý giải giống nhau, trong mắt nổi lên một tia hiểu rõ. Ngay sau đó hắn nhẫn cười nói, hề hề ngươi cứ việc yên tâm, ngươi nếu không thoải mái, ta lại sao có thể đi động ngươi đâu, huống hồ ta ngày mai cũng có chuyện quan trọng, ngươi nhưng thật ra không cần đối ta như thế phòng bị. Hắn trong mắt phiếm ra một tia ý cười tới, túi người hôn hôn cái chán của nàng. Cư nhiên là nàng tưởng sai rồi. Niên triều tịch tức khắc xấu hổ. Sau đó nàng che giấu hỏi, chuyện quan trọng. Là cái gì chuyện quan trọng a? Nhạn Nguy Hành trầm ngâm một lát, ý vị không do nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Niên triều tịch chỉ là tưởng nói sang chuyện khác, cũng không phải thật sự muốn biết hắn có cái gì chuyện quan trọng, nghe vậy cũng không truy vấn. Dù sao cũng là ma tộc sự thôi, rốt cuộc hắn vừa trở về, việc vặt vãnh rất nhiều. Ma nằm ở trên giường, Nhạn Nguy Hành liền cũng thật sự như hắn theo như lời giống nhau phóng nàng một đêm ngủ ngon. Niên triều tịch lần này là thật sự an hạ tâm. Vào lúc ban đêm, nàng liền làm một giấc mộng. Trong mộng nàng vẫn là thiếu niên khi bộ dáng, phụ thân đứng ở nàng trước mặt, đối nàng nói, hắn cho nàng tìm một cái vị hôn phu, nàng khẳng định sẽ thích. Niên triều tịch lần này trước tiên đã biết tương lai, nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn phụ thân, nghĩ thầm, Nhạn Nguy Hành tốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ thích. Phụ thân nói qua, phải cho ngươi tìm một cái ái ngươi thắng qua ái chính mình, so phụ thân càng thêm ái ngươi, cả đời đều sẽ che chở ngươi hôn phu. Niên triều tịch gật đầu, nghĩ thầm, phụ thân quả nhiên không có lừa nàng, Nhạn Nguy Hành chính là như vậy một người. Lần này nàng không nghĩ lại cáu kỉnh liền hôn phu tên đều không hỏi một câu, nàng muốn gặp hắn, muốn ở hắn cửa nát nhà tan phía trước thay đổi hắn hết thảy, nàng phải hảo hảo đối hắn. Nàng tưởng lôi kéo phụ thân tay háo nói đi mau, chúng ta đi gặp Nhạn Nguy Hành. Vừa nhấc đầu, lại thấy chung quanh cảnh sắc như thủy mặc giống nhau tiêu tán, chỉ có phụ thân đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng, trên mặt mang theo ý cười. Hắn trêu chọc giống nhau nói, hề hề, còn đoán phụ thân cho ngươi tìm cái này hôn phu sao? Còn quái phụ thân lừa ngươi sao? Niên triều tịch đột nhiên cái gì đều minh bạch, trong mắt trong nháy mắt trào ra nhiệt lệ. Nữ nhi chưa từng có oán quá. Nàng thanh âm khàn khàn nói. Phụ thân trên mặt toát ra đau lòng biểu tình, tiến lên lau đi trên mặt nàng nước mắt, thấp thấp nói, ta bảo bối nữ nhi chịu khổ, là phụ thân xin lỗi ngươi. Niên triều tịch dùng sức lắc đầu, không có. Mới không có. Phụ thân không nói lời nào, liền như vậy bao dung mà nhìn nàng. Nàng có nghĩ thầm nhiều lời chút cái gì, phụ thân lại đột nhiên đẩy đẩy nàng bả vai. Thấp giọng nói, hề hề, trở về đi, nói cho kia tiểu tử, các ngươi hôn sự, phụ thân chuẩn. Ngay sau đó, Niên triều tịch đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Nhạn Nguy Hành lập tức đi theo ngồi dậy, thanh âm hấp tấp nói, hề hề. Làm sao vậy? Trong giọng nói là vô pháp che giấu nôn nóng. Niên triều tịch chớp chớp mắt, đột nhiên cười nói, không có gì, làm cái mộng đẹp. Nhạn Nguy Hành nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn Niên triều tịch gương mặt tươi cười, đột nhiên muốn nói lại thôi. Hề hề. Do dự một lát, hắn nói, ngươi làm cái mộng đẹp, nhưng ta nơi này giống như có một cái tin tức xấu. Niên triều tịch không phản ứng lại đây, ân. Làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành bay nhanh nói, ta tử sĩ nhìn đến cứu cứu bọn họ vào ma tộc, ta ngày hôm qua đã phái người đi tiếp bọn họ, ấn hành trình, cứu cứu bọn họ hôm nay buổi sáng hẳn là sẽ tới. Niên triều tịch sửng sốt, choáng váng. Nàng lập tức đi xem bên ngoài sát trời. Ly Hừng Đông một canh giờ không đến. Khoảnh khắc. Nàng tất cả đều minh bạch. Cái gì ngày mai có chuyện quan trọng? Hắn ngày mai chuyện quan trọng chính là thấy cứu cứu đi. A, xong rồi. Cứu cứu đều đuổi tới ma tộc tới, nhất định có thể khí tấu chết nàng. Phụ thân cứu mạng. Nhạn Nguy Hành xin lỗi nhìn nàng. Nàng nhìn thoáng qua, trực tiếp phát tới, hung ác nói, vậy ngươi ngày hôm qua bất hòa ta nói, làm ta có cái chuẩn bị. Nhạn Nguy Hành, ta sợ ngươi nghỉ ngơi không tốt. Niên triều tịch. Kia làm nàng thiên sáng ngời liền trực diện cứu cứu liền rất hảo. Nhạn Nguy Hành ngươi xong rồi. Nàng uy hiếp nói. Nhạn Nguy Hành nhìn nàng, không tự chủ được mà bật cười, không quan hệ, xong rồi ta cũng được như ước nguyện. Đã được như ước nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.